Trong đám người một cái mọc ra một đôi cánh cổ tộc cường giả, không khỏi cười to, có thể là vừa vặn cười đáp một nửa, đã bị một đạo lôi quang đánh trúng vào đầu, đầu lập tức nổ bung, khiến cho chung quanh các cường giả một hồi kinh hô. Long Trần, hắn chiêu ngươi chọc giận ngươi rồi, ngươi như thế nào có thể lung tung sát nhân? Một cái đồng dạng là đến từ cổ tộc cường giả, đứng ra gào thét. Phốc, Long Trần nhìn cũng không nhìn người nọ liếc, đưa tay một chỉ thấy một đạo lôi đình chi mũi tên bay ra, cũng không thấy nó phi hành lộ tuyến, cái kia gào thét cổ tộc cường giả, lập tức bạo vỡ đi ra, bị một kích diệt sát. Sát nhân còn cần lý do, thật sự là chê cười, các ngươi cổ tộc khuếch trương địa bàn thời điểm, diệt sát bao nhiêu tông môn. Các ngươi như thế nào không muốn qua, lung tung sát nhân cái từ này. Các ngươi đã có thể không giảng đạo lý, ta Long Trần tại sao phải giảng đạo lý? Nếu như ngươi không nên một cái lý do, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, lão tử hiện tại tâm tình không tốt, muốn làm thịt hai người hả giận, lập lập uy, lý do này các ngươi có thể thỏa mãn. Long Trần cười lạnh, Long Trần vẫn đối với những châm chọc khiêu khích kia hờ hứng, đó cũng không phải bởi vì Long Trần hàm dưỡng cao bao nhiêu, hắn là sợ giết chóc quá mức, cửu tinh bá thể quyết bá khí sẽ xâm lấn hắn thần trí, cho nên mới tiến hành khống chế. Thế nhưng mà lúc này đây, tăng lên tu vi quá nhiều, tâm tình có chút di động, bị người khiêu khích về sau, rõ ràng cảm giác lửa giận có khống chế không nổi xu thế. Hừ, hả giận, lập lập uy, khẩu khí thật lớn, thực cho rằng dựa vào thủ đoạn hèn hạ đoạt được đồ ma bảng thứ nhất, thì có quân lâm thiên hạ thực lực. Thật sự là buồn cười, đúng lúc này trong đám người, một người âm dương quái khí cười lạnh nói. Tây Mạc cường giả La Trường Thiên, hắn vậy mà cũng tới. Người nọ vừa mới mở miệng, trong đám người, lập tức có người nhận ra hắn, hiển nhiên người này tại Tây Mạc có không nhỏ danh khí. Ngươi như thế âm dương quái khí nói chuyện với ta, có phải hay không bởi vì mực niệm đào nhà của ngươi phần mộ tổ tiên? Long Trần nhìn xem người nọ, khinh thường nói. Thấy kia người đến từ Tây Mạc, Long Trần vốn bất quá là tùy tiện vừa nói như vậy, kết quả người nọ lập tức sắc mặt dữ tợn. Chết, người nọ bỗng nhiên hai tay kết ấn, miệng rộng mở ra, bỗng nhiên một chi máu tươi kích xạ mà ra, như là một đạo huyết sắc tia chớp, cơ hồ vừa mới chứng kiến máu tươi, tựu đã đến Long Trần mặt. Chớ máu tươi, trời ạ, vừa ra tay tựu là tuyệt chiêu, trong người hẳn phải chết a. Có người kinh hô, cái này máu tươi chính là một loại nguyền rủa, không cách nào ngăn cản, một khi bị cái kia huyết nhiễm một tia, lập tức hội bị nguyền rủa quấn thân, làm cho tánh mạng con người héo rũ, cực kỳ âm độc. Hừ, Long Trần cười lạnh một tiếng, vậy mà duỗi ra một cái đại thủ, trực tiếp chụp vào cái kia căn máu tươi. Chương 1737, tự làm tự chịu. Bành, tại mọi người trợn mắt há hốc mồm chi tế, Long Trần một tay bắt được cái kia căn máu tươi, mọi người ở đây đều bị hoảng hốt. Mặc dù cũng không phải tất cả mọi người hiểu nguyền rủa chi thuật, nhưng là cái kia huyết trên tên, phát ra tà ác phù văn, nhìn lên một cái, tự khiến người linh hồn đau đớn, loại vật này là tuyệt đối không thể dính vào người. Ha ha ha, thật sự là ngu ngốc, cái này chứa máu tươi chính là. Cái kia đến từ Tây Huyền vực cường giả gặp Long Trần tay không tiếp chiêu, không khỏi ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Oanh, thế nhưng mà không đợi hắn nói ra cái kia chứa máu tươi điểm mạnh, Long Trần bàn tay lớn mạnh mà vừa dùng lực, cái kia căn chớ máu tươi lập tức bạo vỡ đi ra. A, đang ở đó chớ máu tươi bạo toái trong nháy mắt, vốn là hung hăng càn quấy cười to Tây Huyền vực cường giả, lập tức phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Phốc, cái kia Tây Huyền vực cường giả, toàn thân hiện đầy màu đen đường vân, giống như trăm ngàn đầu độc xà bắt đầu khởi động, cấp tốc hướng đỉnh đầu của hắn phía trên phóng đi, kết quả hắn đỉnh đầu huyệt bách hội địa phương, nổ bung một cái lỗ máu, tiên huyết phi tiên ra. Cẩn thận, đương cái kia Tây Huyền vực cường giả đầu nổ bung lỗ máu, máu tươi cuồng phun chi thế, tại hắn chung quanh các cường giả phát ra một tiếng thét kinh hãi, cấp tốc tránh lui, sợ bị máu tươi của hắn nhiễm. Suy suy, những huyết phố kia rơi trên mặt đất thanh thạch gạch lại bị ăn mòn ra nguyên một đám lỗ máu, hơn nữa lỗ máu phía trên, có một mảnh dài hẹp giống như giòi bọ đồng dạng phù văn tại bắt đầu khởi động, rất nhanh mục nát, thậm chí ngay cả thạch đầu đều có thể nguyền rủa. A, mọi người hoảng hốt chi tế, cái kia Tây Huyền vực cường giả, muốn kết ấn, khống chế cái kia nguyền rủa. Thế nhưng mà cánh tay của hắn đã bị ăn mòn, ấn pháp vẫn chưa xong thành, hai tay đã hư thối, theo trên thân thể chóc ra. Chứng kiến khủng bố như thế nguyền rủa, ở đây cường giả trong đôi mắt, tất cả đều là vẻ kinh hãi, cảm giác da đầu từng đợt run lên. Thực tế những vừa rồi kia đứng ở bên cạnh hắn cường giả, vẻ mặt vẻ sợ hãi, nếu như không phải mới vừa xem thời cơ được sớm, bị cái kia máu tươi dính vào một điểm, đều thiết tưởng không chịu nổi. Không, cái kia đến từ Tây Huyền vực cường giả, phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, hai chân của hắn đã hư thối, nhanh tận lực bồi tiếp thân thể, thật giống như một cái người tuyết tại cấp tốc hòa tan, nhưng lại ngay cả một điểm chống cự chi lực đều không có. hiện tại ngươi nói cho ta biết, ta vừa rồi cái gọi là hả giận, lập lập uy còn tốt như vậy cười sao? Ta hy vọng ngươi có thể bật cười. Long Trần đứng chắp tay, bao quát trên mặt đất một vũng lớn màu đen tụ huyết, tại tụ huyết bên trong, người nọ chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Hơn nữa đầu lâu của hắn phía trên, có một cái động lớn, càng không ngừng có màu đen phù văn leo ra, giống như một mảnh dài hẹp dữ tợn đáng sợ dòi bọ, từng cái phù văn leo ra, nguyên thần của hắn chi lực, tự tiêu giảm một phần. Cái này nguyền rủa quá kinh khủng, không riêng diệt sát người thân thể, còn xâm nhuộm người linh hồn, một khi chúng nguyền rủa, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá người này nguyền rủa cường thịnh trở lại, cũng không cách nào làm bị thương có thần lôi hộ thể Long Trần. Long Trần thần lôi diệt sát này chứa máu tươi đồng thời, dùng khủng bố linh hồn chi lực, đem cái kia nguyền rủa chiết cho cái kia Tây Huyền vực cường giả. Phải biết rằng, cái kia Tây Huyền vực cường giả trong cơ thể bản thân tự có vô số nguyền rủa phù văn, hắn thật giống như một cái dưỡng cổ chi nhân, hắn nguyền rủa chính là của hắn bổn nguyên chi lực, kết quả bổn nguyên chi lực bị Long Trần kíp nổ, tạo thành cắn trả, lại để cho hắn gieo gió gặt bão. Ai tới cứu cứu ta không muốn chết, chỉ cần đá nát đầu lâu của ta, nguyên thần của ta có thể được cứu trợ rồi. Cái kia Tây Huyền vực cường giả, dốc sức liều mạng kêu rên. Hôm nay đầu lâu của hắn, vậy mà thành một cái lò luyện, đem nguyên thần của hắn phong ở bên trong, càng không ngừng gặp cái kia nguyền rủa gặm thức ăn, sinh ra đời càng nhiều nữ nguyền rủa phù văn, tiếp tục như vậy, nguyên thần của hắn rất nhanh sẽ khô kiệt mà chết. Thế nhưng mà hắn kêu rên, không người nào để ý hội, tùy ý nguyên thần của hắn bị hắn nguyền rủa thôn phệ. Nói đùa gì vậy, mọi người không thân chẳng quen, ai dám đi cứu? Đừng nói hắn phía trước còn có Long Trần, tự tính toán Long Trần mặc kệ, ai dám đi đá? Vạn nhất nhiễm bên trên một điểm trên mặt đất vết máu, đều muốn rơi vào cùng hắn đồng dạng kết cục. Tự tính toán công kích từ xa, đầu lâu bạo toái về sau, tiên huyết phi tiên, nếu như nhiễm đến người khác, đây chẳng phải là mượn đao giết người. Cho nên người nọ kêu thảm, lại không người để ý tới, người nọ bỗng nhiên kêu lên, Long Trần. Ta biết rõ ngươi là người tốt, ngươi trọng tình trọng nghĩa, hùng hồn phóng khoáng, van cầu ngươi cứu cứu ta nguyện ý làm trâu ngựa cho ngươi. Tại tử vong trước mặt, hắn sợ hãi rồi, vậy mà hướng Long Trần cầu xin tha thứ. Long Trần lắc lắc đầu nói, ngươi có thể nói sai rồi, ta cũng không phải người tốt lành gì, ta trọng tình trọng nghĩa, cũng phân là đối tượng. Tự tính toán ta lại hùng hồn, cũng sẽ không đi cứu một cái muốn giết ta người, cho nên, hay là lên đường đi, bất quá vì để cho tai ta căn thanh tịnh một ít. Ta tiễn ngươi một đoạn đường. Hô, Long Trần thò tay bắn ra một cái tiểu hỏa cầu, cái kia tiểu hỏa cầu rơi trên mặt đất, trong nháy mắt đốt lên trên mặt đất tụ huyết, tại tụ huyết bên trong vô tận màu đen phù văn, mạo hiểm nồng đậm khói đen. Ở đằng kia người giữa tiếng kêu gào thê thảm, tụ huyết cùng người nọ đầu người, toàn bộ hóa thành cho tàn, bị phần thiên chi diễm đốt đi cái sạch sẽ. Một kích đem người nọ diệt sát về sau, Long Trần con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát, chậm rãi hướng thành bên ngoài đi đến. Toàn bộ Đông Huyền quận các cường giả đều nhao nhao cho Long Trần nhường đường, như vậy một đầu lớn trên đường phố, một người đều không có, toàn bộ đều trốn ở hai bên kiến trúc phía trên. Những đến từ kia ngoại vực các cường giả, nhìn xem Long Trần đi về phía trước, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, Long Trần một chiêu tự diệt sát đến từ Tây Huyền vực thành danh đã lâu thiên tài, phần này chiến lực, quả thực đáng sợ đáng sợ. Trong lúc nhất thời, trước khi tại trong thành cao giọng luận rộng rãi, mắng to Long Trần là người nhát gan, là rùa đen rút đầu các cường giả, mồ hôi trên trán đều ra rồi. Bọn hắn vì xem náo nhiệt, cố ý nhục nhã Long Trần, vì chính là đem những khó nghe này truyền lại cho Huyền Thiên Đạo Tông, lại để cho Long Trần thiếu kiên nhẫn, đi ra nghênh chiến. Hôm nay Long Trần thật sự đến rồi, bọn hắn ngẫm lại không khỏi một trận hoảng sợ, nhờ có bọn hắn đủ may mắn, không có bị Long Trần bắt được, mà trước khi bị Long Trần chém giết hai tên gia hỏa, chẳng khác gì là cứu được bọn hắn. Phốc phốc phốc phốc, Long Trần một đường đi về phía trước. Bỗng nhiên trong đám người, càng không ngừng có người đầu lâu bạo vỡ đi ra, khiến cho mọi người một hồi kinh hô. Chỉ thấy những đầu người kia sọ bạo toái lập tức, bọn hắn mi tâm đều có một khỏa lôi đình ký hiệu xuất hiện, sau đó đã bị lập tức diệt sát. Họa là từ ở miệng mà ra, chẳng lẽ các ngươi cũng đều không hiểu sao? Cười người chớ vội cười lâu, bất quá, thật có lỗi, thời gian của ta quý giá, không có thời gian nhục ngươi, đành phải sát nhân. Long Trần một đường đi về phía trước, trong đám người, không ngừng có đầu lâu bạo toái. Cái kia quỷ dị hình ảnh, khiến cho mọi người hoảng sợ. Long Trần nghe được hai người kia nhục mạ tới hắn thời điểm, tựu đã từng dùng thần thức đảo qua toàn bộ Đông Huyền quận, đem những nhục mạ kia người của hắn, đều ghi chép trong đầu. Hôm nay Long Trần là thu được về tính sổ, nếu là lúc trước, Long Trần giết hai cái mắng chửi người, có lẽ sẽ thả những người khác. Nhưng là hắn hiện tại làm không được trước khi cái chủng loại kia thong dong bình tĩnh, thực tế nghe được những vũ nhục kia hắn huynh đệ hồng nhan chứ, sát ý của hắn sẽ thấy cũng áp chế không nổi rồi. Loại này mắng chửi người bình xịt, bổn sự khác không có, nhưng là sẽ để cho người dị thường phẫn nộ, loại lời này tổn thương, có đôi khi so trên nhục thể tổn thương, càng làm người không thể tiếp nhận. Phốc phốc phốc, theo Long Trần tiếp tục đi về phía trước, trong đám người, tiếp tục có đầu người sọ bạo vỡ đi ra, trong lúc nhất thời tất cả mọi người kinh hãi. Bởi vì bọn họ giật mình phát hiện, những chết kia người, đều là trước kia tại tất cả cái địa phương, mắng to Long Trần người, tinh chuẩn đến làm cho người khó có thể tin. Đây là cái gì lĩnh vực, vì cái gì chúng ta một chút cũng cảm ứng không đến. Có người hoảng hốt, bọn hắn có thể cảm nhận được không gian chấn động, có thể cảm nhận được một loại kỳ dị lực lượng, nhưng lại tìm không thấy lực lượng nơi phát ra. Bọn hắn chỉ cảm thấy, một thanh vô hình dao mổ, dán lấy cổ của bọn hắn mà qua, đem người bên cạnh giết chết. Cái loại cảm giác này làm cho người sởn hết cả gai ốc. Trên thực tế, đây là Long Trần Thiên Lôi lĩnh vực, là Long Trần tu hành Thiên Lôi trong nháy mắt thân lúc, tu luyện nhập môn cấp pháp thuật. Đem lôi đình phù văn che giấu tại trong hư không, hình thành một đạo vô hình lĩnh vực, từng cái phù văn, chính là một cái tọa độ không gian, đem toàn bộ thế giới biến thành một cái cự đại lĩnh vực. Tại cái khu vực này bên trong, chỉ cần Long Trần muốn, có thể tùy ý truyền tống đến trong lĩnh vực bất kỳ một cái nào lôi đình phù văn vị trí. Về sau Long Trần đem cái này thiên lôi lĩnh vực cải tiến, đem truyền tống phù văn, biến thành diệt sát phù văn, tạo thành một cái uy lực vô cùng lớn bầy giết chi thuật. Chỉ có điều cái này bầy giết chi thuật, Long Trần một mực chưa từng thi triển qua. Hôm nay Long Trần hoàn toàn bị bọn này bình xịt chọc giận, ngang nhiên đã phát động ra thiên lôi lĩnh vực, vô thanh vô tức gian điểm giết những bình xịt kia, chấn kinh rồi tất cả mọi người. Chúng ta là bị người sai xử, chúng ta là oan uổng. Phốc, một cái đã từng cao giọng mắng to Long Trần cường giả, nhìn xem như thế quỷ dị hình ảnh, không khỏi sợ tới mức kêu to, đáng tiếc hắn kêu to, cũng không có lại để cho hắn mạng sống, như trước bị diệt sát rồi. Ta với các ngươi không oán không cừu, các ngươi vì cái gì nhất định phải bức ta? Còn không phải cảm thấy, dù cho đắc tội ta Long Trần, cũng không sao cả, ta Long Trần không thể đem các ngươi thế nào đúng không? Người sống lấy, cần trong lòng còn có kính sợ, các ngươi đã liền mạng của mình đều không đi quý trọng, ta tại sao phải thay các ngươi quý trọng? Núp trong bóng tối đả thương người, trong nội tâm rất thoải mái thật không? Đã như vậy, tự cho các ngươi thoải mái thống khoái a. Phốc phốc phốc, theo Long Trần gào to, vô số cường giả đầu lâu nhao nhao bạo toái, thi thể thành mảnh đất ngã xuống, mà mặt khác cường giả, tắc thì sắc mặt tái nhợt, một cử động cũng không dám. Cho dù là diễn thiên người cũng không dám nhúc nhích, bởi vì bọn họ phát hiện, tại một cái vô hình trong lĩnh vực, mạng của bọn hắn, tự nhiên tại Long Trần trong tay, nếu như Long Trần nguyện ý, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì như thế nào phản kháng, đều khó thoát khỏi cái chết, bọn hắn rốt cục thấy được Long Trần khủng bố cùng bá đạo. Long Trần, lạm sát kẻ vô tội không coi là anh hùng. Có loại ra khỏi thành một trận chiến, làm gì làm khó kẻ yếu. Chẳng lẽ ngươi Long Trần cứ như vậy điểm năng lực, thành bên ngoài truyền đến Hướng Vân Phi thanh âm trầm thấp, rất hiển nhiên đối với Long Trần cách làm phi thường khinh thường. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng ghép thành đôi ta Long Trần khoa tay múa chân. Không nên gấp gáp, nếu như ngươi không trốn, tất chảm giết của ngươi đầu chó. Long Trần hừ lạnh đáp lại, không có phản ứng Hướng Vân Phi, bất quá lúc này Long Trần không hề giết người. Bởi vì nên giết đã đều bị giết sạch rồi, vốn còn có một chút cá lọt lưới. Bất quá Long Cốt Tà Nguyệt lại đem Long Trần sơ hở một ít người, đều tìm được, toàn bộ giết sạch, không có người nào chạy thoát, Long Cốt Tà Nguyệt nói Long Trần rốt cuộc đàn ông một hồi. Long Trần đi về phía trước, bỗng nhiên xoay đầu lại, phía bên trái bên cạnh nhìn lại, hai mắt có chút nhíu lại, một ngón tay chậm rãi điểm ra. Ông, chỉ thấy một đạo lôi đình chi mũi tên kích xạ mà ra, thẳng đến xa xa một tòa kiến trúc kích bắn đi. Chương 1738, Hướng Vân Phi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, một tòa đang tại kiến tạo bên trong cao ốc, ầm ầm bạo vỡ đi ra, hóa thành đầy trời bụi bặm. Mọi người không khỏi hoảng hốt, Long Trần trước khi đưa tay diệt sát cường giả, dùng chính là năm màu lôi đình, thế nhưng mà lúc này đây, Long Trần dùng dĩ nhiên là một đạo tử sắc lôi điện. Mặc dù lôi đình xuất hiện, lập tức nổ bung, căn bản chưa cho mọi người cẩn thận quan sát cơ hội, nhưng là trong khoảnh khắc đó, một cỗ kinh khủng thần uy đau nhói mọi người linh hồn, cảm nhận được nồng đậm hủy diệt khí tức. Long Trần bình thường diệt sát cường giả, dùng được chính là ngũ sắc kiếp lôi, còn lần này, Long Trần dùng chính là thần lôi. Chỉ có điều thần lôi tiêu hao chính là lôi long bổn nguyên chi lực, khôi phục cực kỳ chậm chạp, Long Trần đơn giản sẽ không vận dụng. Hiện tại lôi long cùng hỏa long đồng dạng, đều có chính mình bổn nguyên chi lực, lôi long bổn nguyên chi lực là thần lôi, hỏa long bổn nguyên chi lực là hắc ám huyễn long viêm. Bình thường Long Trần ra tay đều là dùng năm màu kiếp lôi cùng phần thiên chi diễm đến đối chiến, cái này hai chủng lực lượng đối với lôi long cùng hỏa long mà nói, tiêu hao phi thường nhỏ, khô khôi phục đặc biệt dễ dàng, thích hợp đánh lâu dài, nhưng là uy lực tự nhỏ hơn rất nhiều. Long Trần, cái kia cao ốc bạo toái, mọi người còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra thời điểm, vô tận khói bụi bên trong, một cái lão giả phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống. Huyết sát điện cường giả, khi thấy lão giả kia, mọi người không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi, lão giả kia mặc trên người huyết sát điện quần áo và trang sức, sát ý kinh thiên, nhưng là trên người lại không có bất kỳ khí tức, đây là huyết sát điện sát thủ chỉ mỗi hắn có năng lực, để cho người khác cảm thụ không đến sự hiện hữu của hắn. Lá gan thật đúng là không nhỏ, lần trước hủy đi các ngươi tượng thần, lần này lại đây, xem ra làm sát thủ thật sự rất kiếm tiền a. Long Trần cười lạnh, Long Trần đi tới bỗng nhiên cảm giác không đúng, thật xa tựu đã nhận ra huyết sát điện sát thủ khí tức, hắn cùng huyết sát điện chính là tử thù, không chút nghĩ ngợi, một kích thần lôi chi mũi tên, nứt vỡ cao ốc, tiêu diệt bên trong sát thần pho tượng. Trở về nói cho các người biết điện chủ, ta Long Trần những nơi đi qua, phàm là huyết sát điện chi nhân, gặp người sát nhân, gặp miếu hủy đi miếu, cút đi. Long Trần lạnh lùng nhìn lão giả kia liếc, tiếp tục đi thẳng về phía trước, phảng phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Cái kia huyết sát điện lão giả, lúc này toàn thân là huyết, nửa người một mảnh khét lẹt, vừa rồi hắn là vận khí tốt, ở vào công kích biên giới, hơn nữa bản thân đầy đủ cường đại, mới bảo lưu lại một mạng. Mà cái này mới che tòa nhà ở bên trong, đều biết ngàn huyết sát điện cường giả, toàn bộ bị Long Trần một kích diệt sát, tức giận đến lão giả kia hai mắt huyết hồng, đã sớm đã mất đi một cái sát thủ nên có tỉnh táo. Hô, lão giả kia cuối cùng nhất cắn răng một cái, dĩ nhiên cũng liền như vậy đi rồi, liền ngoan thoại đều không có lưu lại một câu. Ở đây các cường giả, không khỏi hít một hơi lãnh khí, quả nhiên ác nhân còn cần ác nhân mài. Cái kia huyết sát điện tại Thiên Võ Đại Lục là bực nào cường hoành. Mà ngay cả cổ tộc, tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh, thậm chí là đan cốc cùng huyền thú nhất tộc đều không muốn trêu chọc. Bởi vì bọn họ quá khó chơi rồi, tới vô ảnh đi vô tung, ám sát chi thuật thiên hạ vô song, không người nào có thể ngăn cản. Cường giả không muốn trêu chọc huyết sát điện, kẻ yếu tắc thì đối với huyết sát điện tràn đầy sợ hãi, huyết sát điện là Thiên Võ Đại Lục bên trên, một cái cực kỳ tồn tại đặc thù. Nhưng là cường hoành bá đạo huyết sát điện, miếu thờ đều bị Long Trần cho hủy đi, người cũng đừng để bên ngoài giết, thậm chí ngay cả một cái rắm đều không có phóng xuất, điều này có thể làm người không kinh hãi tại Long Trần bá đạo. Cái này huyết sát điện cũng là đủ không may, lần trước bị Long Trần hủy đi Đông Huyền vực tổng bộ, đập phá sát thần pho tượng, Đông Huyền vực tổng bộ tiêu diệt. Hôm nay rốt cục lén lút kiến tạo một cái mới tổng bộ, kết quả lập tức muốn làm xong rồi, lại bị Long Trần một kích tiêu diệt, đây cũng là vì cái gì, lão giả kia tức giận như thế nguyên nhân. Bởi vì, hắn là vừa vặn tiền nhiệm phân điện chi chủ, hôm nay vừa mới đến nhận chức, thế nhưng mà cái mông của hắn còn không có ngồi xuống đâu rồi, tự tai vạ đến nơi rồi, hắn không có bị giết chết, đã xem như không tệ rồi. Nếu bàn về bá đạo, thiên hạ không người nào có thể cùng Long Trần sánh vai, trước đó lần thứ nhất, cũng là con đường này, Long Trần một người độc hành, thây người nằm xuống trăm dặm, huyết nhuộm phố dài, theo đầu đường giết đến cuối phố, không người nào có thể làm cho hắn dừng lại. Lúc này đây, Long Trần trốn cũng trọng đi, vương giả trở về, đồng dạng bế nghễ quần hùng, có thể cùng nhân vật bậc này cũng sống ở thế, cuộc đời này không uổng vậy. Trong đám người một cái cửu phẩm thiên hành giả, nhìn xem Long Trần một người độc hành bóng lưng, không khỏi cảm khái ngàn vạn địa đạo. Trước đó lần thứ nhất Long Trần ngay tại Đông Huyền quận thành một đường giết đi ra ngoài, khi đó Long Trần hùng phong tư thế oai hùng như trước tại mọi người trong đầu thoáng hiện, ngày hôm nay kiêu quật khởi, quái vật hoành hành, Long Trần phong thái như trước, hay là bá đạo như vậy. Trước đó lần thứ nhất, đối với Long Trần không phục người nhiều lắm, bị Long Trần giết một đám lại một đám, mà hôm nay, liền dám đối với Long Trần người xuất thủ cũng không có. Long Trần sư huynh, tiêu diệt cái kia ngu ngốc Hướng Vân Phi, lại để cho bọn hắn biết rõ, chúng ta Đông Huyền vực không phải dễ khi dễ như vậy. Đúng, chơi chết bọn hắn, lại để cho bọn hắn cả ngày diễu võ dương oai, dùng lỗ mũi xem người, đánh cho bọn hắn liền mỗ mỗ cũng không nhận ra. Trước khi còn phần eo người khác đòn gánh, tại trên đường cái hoành sáng ngời lũ tạp trùng, các ngươi hiện tại ngược lại là đi ra trang bức à. Ngươi tin hay không Long Trần sư huynh, một cái tát đem ngươi đập trên tường, gãy đều gãy không xuống. Theo Long Trần đi về phía trước, áp chế chúng thiên kiêu, ngày bình thường những vênh váo tự đắc kia ngoại vực các cường giả, lúc này liền cái rắm cũng không dám phóng, lần này, triệt để lại để cho bản thổ các cường giả giải hận, nhao nhao đối với những cường giả kia kêu gào lấy. Long Trần không có đến trước khi đến, những ngoại vực này cường giả, không riêng muốn chọc giận Long Trần, cũng muốn kích thích toàn bộ Đông Huyền vực một đời tuổi trẻ lửa giận. Mà những ngoại vực này các cường giả, cũng xác thực xem thường những Đông Huyền này vực đệ tử, bởi vì bọn họ xác thực quá yếu, cho nên tự tính toán dùng lỗ mũi xem người, cũng phi thường bình thường. Cái này lại để cho bản thổ đệ tử thập phần khó chịu, hôm nay Long Trần vừa đến, uy áp chấn nhiếp quần hùng, nếu như cái lúc này, không xuất khẩu khí, phát tiết thoáng một phát, vậy thì không đúng. Những ngoại vực kia các cường giả, cảm giác mặt nóng rát, phảng phất bị người chiều cái tát bình thường, nhưng là bọn hắn lựa chọn làm bộ không nghe thấy. Rất nhanh, Long Trần xuyên qua chính xác Đông Huyền quận đường cái, đi tới thành bên ngoài, chứng kiến thành bên ngoài, gập ghềnh mặt đất, Long Trần không khỏi nghĩ nổi lên ban đầu ở thành bên ngoài đại chiến Diệp Hết Sức Lông Bông, Cát Quang Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh ba người. Diệp Hết Sức Lông Bông cuối cùng dẫn động lôi kiếp, nếu như không phải Long Trần cố ý chấn động hư không, chọc giận lôi kiếp, đem lôi kiếp dẫn đi, chỉ sợ Đông Huyền quận trong, không biết có bao nhiêu người vô tội, hội chết thảm tại lôi kiếp phía dưới. Hôm nay trở lại trốn cũ, ba người cũng sớm đã thành cô hồn dã quỷ, chỉ có điều đối thủ lại đổi thành đến từ trong huyền vực cường giả. Long Trần, nhân tộc tội nhân, còn không nhanh chóng đến nhận lấy cái chết. Long Trần mới vừa tới đến thành bên ngoài, không đợi hảo hảo cảm khái thoáng một phát đâu rồi, một tiếng cười lạnh đã truyền đến. Chỉ thấy xa xa đỉnh núi cao, đứng đấy một người tuổi còn trẻ nam tử, người này thân cao một trượng có thừa, dị thường cường tráng, làn da hiện ra cổ đồng chi sắc, thượng diện mang theo rậm rạp chằng chịt đường vân. Hắn hướng chỗ đó vừa đứng, quanh thân tinh khí lưu chuyển, khí huyết trùng thiên, vậy mà làm cho không gian nổ vang rung động. Hướng Vân Phi, cổ tộc chí cường giả, thân phụ viễn cổ mãnh tượng man giống như huyết mạch, lực động chư thiên, truyền thuyết cai tộc là tiên cổ thời đại cường giả, có thể tay không xé rách tinh thần. Mặc dù truyền thuyết không thể tận tín, nhưng là cái này Hướng Vân Phi một thân khí huyết thật sự quá dọa người rồi, tự tính toán đều là diễn thiên người, cũng chỉ sợ sẽ bị hắn một quyền đánh bại. Trong đám người có lão giả sắc mặt kinh dị địa đạo. Chỉ sợ không riêng như thế, cái này Hướng Vân Phi thiên phú sau khi thức tỉnh, từng dựa vào toàn tộc chi lực, đã tiến hành một lần phản tổ hiến tế, đem tổ tiên chi linh, rót vào hắn trong cơ thể, hắn không riêng có lực lượng của mình, còn có một loại cấm kỵ chi lực. Một cái khác đến từ ngoại vực lão giả, lắc lắc đầu nói, hiển nhiên hắn biết đến càng nhiều một ít. Nói như vậy, vậy bọn họ tộc, chẳng phải là đem sở hữu tiền đặt cược đều đặt ở Hướng Vân bay người lên trên. Có người giật mình mà nói, đây là một hồi hào đổ a. Nếu như Hướng Vân Phi vẫn lạc, tổ tiên chi linh cũng sẽ cùng theo biến mất, như vậy cái này chủng tộc số mệnh sẽ suy bại, cuối cùng tan thành mây khói, đây cũng không phải là hay nói giỡn. Đại thời đại đã đến gần, vô số quái vật thức tỉnh, mai danh ẩn tích vài vạn năm tông môn, cũng bắt đầu sống lại, cái lúc này không đánh bạc, càng đợi khi nào. Chỉ có điều, có chút thế lực còn có đánh bạc vốn liếng, mà đại đa số thế lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác đánh bạc mà thôi. Lão giả kia thở dài một tiếng, hắn đồng dạng cũng là nhất tông chi chủ, môn hạ cũng có cường đại thiên kiêu, đáng tiếc, bọn hắn nội tình quá đơn bạc, không cách nào bồi dưỡng chính thức quái vật, trong nội tâm không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Thiên tài, ngoại trừ thiên phú bên ngoài, còn có một vật, so thiên phú càng thêm trọng yếu, cái kia chính là tài nguyên, nói trắng ra là, tự là tiền. Bể cá ở bên trong dưỡng không xuất ra kình ngư, trong chuồng heo dưỡng không xuất ra cự long, không có tiền, cái gì đều là phí công, không có tài nguyên cung ứng. Thiên tài cũng muốn biến thành tài trí bình thường, cái này là tu hành giới tàn khốc. Há mồm nhân tộc, câm miệng nhân tộc, ta nghe như thế nào như vậy không được tự nhiên đâu. Ở đằng kia dạng liền ngươi lão tổ tông đều không nhận. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, chậm rãi hướng thành bên ngoài đi đến. Cổ tộc, chính là nhân tộc cường giả cùng huyền thú nhất tộc hậu đại, viễn cổ thời đại nhân tộc cường đại, có đại đế chống đỡ khai thiên địa, huy hoàng vô tận. Lúc kia, huyền thú nhất tộc chỉ có thể làm là nhân tộc phụ thuộc. Chủ động cùng nhân tộc thông hôn, thậm chí huyền thú nhất tộc hội dùng cùng nhân tộc cường giả thông hôn vẻ vang. Thế nhưng mà theo cuối cùng một cái đại đế biến mất, nhân tộc bắt đầu xuống dốc, huyền thú nhất tộc cho rằng cùng nhân tộc thông hôn là một sai lầm, một cái sỉ nhục, không riêng cùng nhân tộc phân chia giới hạn, liền bọn hắn cùng nhân tộc thông hôn sau con nối dõi, cũng đều chạy ra. Lúc ấy nhân tộc đã tiếp nhận những người này, thế nhưng mà những cái thứ này, cũng nhìn thấy nhân tộc xuống dốc, dứt khoát tự lập môn hộ, vì vậy thì có cổ tộc. Cổ tộc sùng bái cường giả, sùng bái lực lượng, bọn hắn chỉ thừa nhận là huyền thú nhất tộc hậu duệ, cũng không thừa nhận nhân tộc, thậm chí đã từng đối với nhân tộc mấy lần trắng trợn xa lánh cùng giết chóc, song phương cũng triệt để quyết liệt. Có lẽ cổ tộc con chó này so sánh trung thành, huyền thú nhất tộc mặc dù không thừa nhận cổ tộc nhất mạch, nhưng là cũng không có như vậy bài xích, giữa hai người, còn có cái này một ít lui tới, quan hệ coi như không tệ. Cái này lại để cho cổ tộc càng thêm đối với huyền thú nhất tộc sinh ra một loại lòng trung thành. Bọn hắn vẫn đối với trong cơ thể có được nhân tộc huyết mạch, cảm thấy sỉ nhục, đối với nhân tộc càng là tràn đầy phẫn hận, cho nên đối với nhân tộc xưng hô, vĩnh viễn là như vậy không khách khí. Mà Long Trần cũng không quen hắn tật xấu, trực tiếp dùng lão tổ tông tự cho mình là, Long Trần vừa nói sau, lập tức lại để cho người ở chỗ này tộc các cường giả, trong nội tâm thầm khen, những lời này quá đặc sao, đẹp trai xuất sắc rồi. Long Trần, người vô tri, sẽ để cho ngươi trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Hướng Vân Phi một đôi giống như chuông đồng đôi mắt, gắt gao chằm chằm vào chậm rãi đi tới Long Trần, sát cơ bốn phía. Chương 1739, lá gan không nhỏ a. Ta vô tri, Long Trần cười nhạt một tiếng, có lẽ vậy, nhưng là ta dù thế nào vô tri, cũng biết các ngươi cổ tộc lịch sử. Liền thân thế của mình, cũng không dám đi đối mặt, cả ngày chỉ biết là quỷ tiên huyền thú nhất tộc món chân, có thể cải biến nhân tộc là các ngươi tổ tông sự thật. Liền lịch sử cũng không dám đi đối mặt, cả ngày trốn ở túp lều ở bên trong ý dâm, như vậy sẽ cho các ngươi mang đến cảm giác thành tựu. Long Trần, không chút khách khí, lại làm cho ở đây vô số cường giả, chịu trầm trồ khen ngợi, đối với Long Trần bội phục sát đất. Tại đây cường giả đến từ tất cả vực, nhưng là đại bộ phận đều là nhân tộc cường giả, đối với huyền thú nhất tộc trào phúng, cùng cổ tộc miệt thị, không có người có thể thờ ơ. Nhưng không ai dám như Long Trần đồng dạng, không cố kỵ chút nào địa đem lời nói ra, xích dực hỏa thân địa xé cổ tộc vết sẹo. Vốn không ít người đối với Long Trần có chứa nhất định được nghi vấn, thậm chí cũng cho rằng Long Trần bất quá là dựa vào ăn gian đạt được đồ ma bảng thứ nhất, nhưng là Long Trần lời nói này, triệt để rung động bọn hắn, loại lời này, bọn hắn đánh chết cũng không dám nói. Long Trần, Hướng Vân Phi gầm lên giận dữ, sau lưng dị tượng bắt đầu khởi động, thiên địa chấn động, mênh mông uy áp, như là hải khiếu vọt tới, trong nháy mắt đó, Hướng Vân Phi tóc dài chuẩn bị ngược lại, giống như cuồng sư, tùy thời đều sát nhân. Chớ cùng ta cả những thứ vô dụng kia, ta Long Trần theo Đông Hoang một đường giết đến Trung Châu, chỉ là kêu to vài tiếng, là dọa bất trụ của ta. Đang khi nói chuyện, Long Trần chậm rãi mà đi, đã đi tới hư không phía trên, cùng trên đỉnh núi Hướng Vân Phi thành một đầu trục hoành, lạnh lùng mà nhìn xem hắn. Các ngươi cổ tộc chảy xuôi theo nhân loại cùng huyền thú nhất tộc máu tươi, huyền thú nhất tộc ghét bỏ các ngươi nô tính, mà nhân tộc chán ghét các ngươi thú tính. Vì nịnh nọt huyền thú nhất tộc, các ngươi bắt đầu che giấu chính mình nô tính, làm bộ một bộ bá đạo tàn nhẫn bộ dáng. Nhưng là ta cho ngươi biết, cậu cuối cùng là cậu, dù thế nào trang hung ác, cũng không cách nào sắm vai một đầu cuồng sư. Long Trần, như là từng nhánh độc tiễn, bắn vào Hướng Vân Phi trong nội tâm, làm hắn quả thực muốn giận điên lên, đồng thời cũng làm cho ở đây các cường giả thầm hô đã nghiền. Long Trần, quả thực nói chúng tim đen, nhân tộc là một cái phức tạp nhất chủng tộc, thiện lương cùng tà ác đan vào, anh dũng cùng nhu nhược dây dưa, đồng dạng một người, tại bất đồng nơi, tính cách đều càng không ngừng biến hóa. Có đôi khi vì lợi ích, người thiện lương sẽ biến thành ma quỷ, có đôi khi vì thủ hộ thân nhân, người nhát gan sẽ biến thành không sợ sinh tử đại anh hùng. Loại này phức tạp tính cách, thông qua huyết mạch bị cổ tộc kế thừa, mà huyền thú nhất tộc bá đạo cùng dã man, cũng bị bọn hắn cho kế thừa, cho nên cổ tộc cũng là một cái cực kỳ phức tạp chủng tộc, huyền thú nhất tộc cảm thấy bọn hắn quá mức nhu nhược, cho nên cũng không tiếp thụ bọn hắn. Đây hết thảy đều là cấm kỵ, rất nhiều người trong nội tâm biết rõ, nhưng là không người nào dám nói ra, càng không người nào dám đang tại cổ tộc cường giả mặt nói ra. Đường Long Trần nói ra những lời này, ở đây tất cả vực cường giả, thiếu chút nữa không có lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, Long Trần nói được những quá này hả giận rồi. Hèn hạ nhân tộc, đã biết rõ nói hưu nói vượn, hôm nay chảm ngươi, lại để cho ngươi biết, ta cổ tộc uy nghiêm, không phải ngươi một cái tiểu nhân tộc có thể khiêu khích. Hướng Vân Phi cũng nhịn không được nữa, gầm lên giận dữ trường mi ngược lại, vừa xài bước ra, hư không nổ vang bạo hưởng, một quyền đối với Long Trần rơi đập. Nghe nói ngươi tự xưng thân thể vô song, hôm nay ta tự dùng cái này hai đấm đầu, đem ngươi nện thành bánh thịt, lại để cho ngươi biết, tại thịt trên khuôn mặt, nhân tộc bất quá là một đám rác rưởi. Hướng Vân Phi lớn tiếng gào thét, một quyền chém ra, không gian đại diện tích sụp đổ, hắn toàn thân sáng lên, một quyền không rơi, khủng bố lực lượng, đã làm cho đại địa càng không ngừng rung rung. Thật là khủng khiếp lực lượng, cái này, cũng chỉ là thân thể lực lượng a. Hướng Vân Phi mở miệng một tiếng nhân tộc như thế nào, còn nói nhân tộc bất quá là một đám rác rưởi, cũng sớm đã làm cho ở đây các cường giả khó chịu rồi. Nhưng khi Hướng Vân Phi vừa ra tay, nhất thời làm bọn hắn chấn động, một quyền này lực lượng, vậy mà so nhân tộc cường giả thi triển thuật pháp, càng tăng kinh khủng, lực lượng đạt đến một loại cực hạn, có thể sụp đổ núi toái nhạc, huyết nhục chi thân thể căn bản không cách nào thừa nhận. Cười nhạo nhân tộc, nếu như không có nhân tộc, tựu căn bản không có các ngươi những tạp chủng này, ngươi có tư cách gì cười nhạo nhân tộc? Đã ngươi không phục, ta đây sẽ thanh toàn ngươi, ngươi dùng sức lượng, ta cũng dùng sức lượng với ngươi quyết đấu tựu là. Long Trần cười lạnh, hai tay chấn động động, cũng không thấy hắn bất luận cái gì tụ lực, dưới bàn chân khẽ động, bước ra mảng lớn rung động, người như là một đạo lưu quang, phóng tới Hướng Vân Phi, một quyền rơi đập. Cái này, Long Trần thân là nhân tộc, vậy mà không cần chính mình am hiểu nhất thuật pháp, mà là dùng yếu nhất thân thể đi theo cổ tộc liều, cái này ngu xuẩn hành vi, lại để cho tất cả mọi người chấn động. Oanh, ngay tại tất cả mọi người kinh hãi chi tế, một tiếng bạo hưởng truyền đến, toàn bộ thế giới chấn động mạnh một cái lắc lư, cả trên trời mặt trời, đều mạnh mà tối sầm lại, chỉ thấy vô tận cương phong mang tất cả chư thiên. Tại vô tận cương phong bên trong, hai cái thân ảnh hai đấm tương đối, tại liệt nhật chiếu rọi xuống, giống như hai cái chiến thần tại đấu sức. Vậy mà chặn, điều này sao có thể? Trong đám người, một cái trên đầu sừng dài cường giả, vẻ mặt kinh hãi kêu lên, hiển nhiên hắn là một vị cổ tộc cường giả, hơn nữa còn là một cái biết rõ Hướng Vân Phi thực lực cường giả, hắn không thể tin được tình cảnh trước mắt. Không riêng vị kia cổ tộc cường giả trợn mắt há hốc mồm, những người khác cũng đều vẻ mặt không dám tin, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem hư không. Quả nhiên bọn hắn nói là sự thật, lực lượng của ngươi, có như vậy điểm đáng xem, cũng không có để cho ta thất vọng. Hướng Vân Phi lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, khóe miệng hiển hiện một vòng tàn khốc sáng tươi cười, hiển nhiên Long Trần chi tiết, hắn cũng biết một ít. Lực lượng của ta, đáng xem có thể không chỉ một chút như vậy, bất quá có một điểm ngươi nói không sai, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng. Long Trần quyền đầu đội lên Hướng Vân Phi, thản nhiên nói. Hướng Vân Phi lực lượng, như là cuồn cuộn nước sông bình thường, vô cùng vô tận, đối với Long Trần tuôn ra, nhưng là loại lực lượng này, còn không đến mức làm cho Long Trần cảm thấy khiếp sợ. Đã như vậy, tự cho ngươi tốt kiến văn rộng rãi kiến thức, ta kế thừa huyền thú nhất tộc thiên phú về sau, các ngươi nhân tộc tự tính toán tu luyện một vạn năm, cũng chỉ có thể ngưỡng mộ lực lượng A. Hướng Vân Phi quát lạnh một tiếng, đột nhiên sau lưng hỗn độn dị tượng, như là sôi nước bình thường, cấp tốc nhấp nhô, tại hỗn độn dị tượng bên trong, vậy mà xuất hiện một cái kình thiên hư ảnh. Cái kia hư ảnh càng ngày càng ngưng thực, bốn chân chống đỡ địa, một cái mũi kình thiên, dĩ nhiên là một đầu cực lớn mãnh tượng man giống như hình ảnh. Cái kia voi hư ảnh vừa xuất hiện, một tiếng to rõ giống như minh, vang vọng thiên địa, khủng bố thần uy chấn nhiếp vân tiêu. Ầm ầm, theo Hướng Vân Phi dị tượng thức tỉnh, muôn đời nổ vang bạo hưởng, Hướng Vân Phi khí tức cấp tốc bốc lên, trước khi hắn giống như giang hà, mà bây giờ khí tức của hắn phảng phất cuồng bạo đại hải, Long Trần lại bị Hướng Vân Phi đẩy được liên tiếp lui về phía sau. Tạch tạch tạch, Long Trần dưới chân hư không, vậy mà phát ra ken két quái tiếng nổ, phảng phất hư không đều muốn không chịu nổi cỗ lực lượng kia, muốn bạo toái. Nguy rồi, Long Trần dù sao cũng là nhân tộc, trên lực lượng căn bản không phải Hướng Vân Phi đối thủ. Có người biến sắc, tại đây mặc dù lớn bộ phận đều là đến từ tất cả vực cường giả, cùng Long Trần không có nửa chút giao tình, nhưng là bọn hắn đại bộ phận đều là nhân tộc. Dưới đáy lòng bọn hắn đều hy vọng Long Trần có thể thắng, nếu như Long Trần thua, bọn hắn cũng không có gì sáng rọi đáng nói. Hừ, Long Trần bất quá là ếch ngồi đáy giếng, cái kia Hướng Vân Phi chính là ta cổ tộc bên trong lực lượng mạnh nhất tồn tại, toàn lực bạo phát phía dưới, cho dù là thông minh cảnh cường giả cũng muốn né tránh ba phần. Trước khi Long Trần nói rất nhiều khoác lác, nhưng bây giờ tại Hướng Vân Phi trước mặt, như con sâu cái kiến bình thường, bị đẩy được liên tiếp lui về phía sau, hiện tại biết rõ chính mình có nhiều rác rưởi đi à nha. Một cái đến từ cổ tộc cường giả, cười lạnh nói, đây là đối với Long Trần trước khi lời nói mỉa mai. Long Trần, người tựu chút năng lực ấy sao? Nếu như là, có thể tựu quá để cho ta thất vọng rồi. Hướng Vân Phi trên mặt tất cả đều là nhe răng cười, Long Trần dốc sức ngăn cản, như trước bị hắn đẩy đến nỗi ngay cả liền rút lui, khoảng cách Đông Huyền quận càng ngày càng xa. Long Trần rút lui lúc, hư không chấn động, không gian đại diện tích vặn vẹo, rất hiển nhiên, Long Trần cũng đang dùng lực. Nhưng là giữa hai người lực lượng kém đến quá nhiều. Nhưng là Long Trần trên mặt Thủy Chung không hề bận tâm, không có một tia biểu lộ, không có người biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Trang thâm trầm sao? Suy nghĩ tổn hại chiêu sao? Nói cho người biết, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì mưu kế đều chẳng qua là một chuyện cười. Nhìn xem Long Trần mặt không biểu tình bộ dáng, Hướng Vân Phi cười lạnh, lực lượng càng lúc càng lớn, quanh thân phù văn chói mắt, giống như liệt nhật bình thường, đem Long Trần bao vây lại. Hiển nhiên hắn sợ Long Trần đào tẩu, không để cho Long Trần lưu lại bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Suy, Long Trần bỗng nhiên nở nụ cười, trong tươi cười tràn đầy trào phúng, cười lạnh nói, người đây là cố ý tại chọc giận ta sao? Hay vẫn là nói, ngươi cho rằng ta đầu óc với ngươi đồng dạng ngu xuẩn. Không muốn dùng ngươi cái kia nửa người nửa thú chỉ số thông minh, đến cân nhắc ngươi lão tổ tông trí tuệ, như vậy hội làm cho ngươi rất được thương. Ta không tin ngươi ra tay trước, không có thu thập qua tư liệu của ta. Càng nên biết lá bài tẩy của ta có nào, ta có hay không xuất toàn lực, người càng có lẽ nhất thanh nhị sở. Ta hiện tại chẳng qua là muốn làm tinh tường, mục đích của ngươi là cái gì, hoặc là nói, ngươi tỉ mỉ bố trí xuống một cái bẫy, trong mắt ta, bất quá tựu là một đống cứt chó. Ha ha ha, Long Trần, ngươi cái này xem như trước khi chết cố tự trấn định sao. Hướng Vân Phi cười lạnh, ta không cần chấn định, bởi vì vi trên cái thế giới này, sẽ không có thể làm ta bối rối sự tình. Tối thiểu nhất ta hiện tại hiểu rõ hai kiện sự tình, người muốn nghe không? Long Trần cười nhạt một tiếng đạo, người chi tướng chết, hắn nói cũng thiện. Hướng Vân Phi trên mặt tất cả đều là vẻ trào phúng. Long Trần cũng lơ đễnh, một mặt ngăn cản Hướng Vân Phi lực lượng, vừa nói, chuyện thứ nhất là, người dẫn ta đi ra, trên thực tế chính là một cái âm mưu, bởi vì ở chỗ này, đã ẩn tàng một cái siêu cấp đại vương tám, ta nói không sai à. Đương Long Trần nói xong câu đó, Hướng Vân Phi sắc mặt hơi đổi, nhưng là rất nhanh chấn định lại, cười lạnh nói, ngu ngốc, ai nghe ngươi nói hưu nói vượn. Oanh, Hướng Vân Phi sau lưng dị tượng chấn động, một cỗ mênh mông lực lượng bộc phát, trên nắm tay hào quang sáng lên, Long Trần bị đánh bay ra thật xa. Long Trần ổn định thân hình, trên mặt không có một tia khiếp sợ, như trước một bộ phong khinh vân đạm mà nói. Không riêng tại đây đã ẩn tàng một cái lớn con rùa, còn bố trí khốn thiên đại trận, cái này là muốn bắt sống ta à? Ha ha ha, bất quá đâu rồi, trí tuệ của các ngươi cũng cứ như vậy rồi, tốt rồi, không nói chuyện này rồi, hay vẫn là nói ngươi đi. Hừ, ta có cái gì dễ nói? Hướng Vân Phi trong ánh mắt, mang theo một vòng bất an, hiển nhiên Long Trần nói chúng rồi tâm sự của hắn. Ta rất bội phục ngươi Long Trần đạo, hiện tại cầu xin tha thứ, đã chậm, trừ phi ngươi có thể quỳ xuống dập đầu. Long Trần ngữ khí chuyển biến, lại để cho Hướng Vân Phi có chút sờ không được ý nghĩ, hừ lạnh nói. Ngươi đã hiểu lầm, ý của ta là, ngươi đặc sao lá gan không nhỏ a? Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào thét, đột nhiên sau lưng vạn trượng thần hoàn căng ra, ánh sáng thiên vũ, một quyền đánh ra, làm cho tinh hà rung rung, đối với Hướng Vân Phi đập tới. Chương 1740, thân thể chi lực đọ sức. Long Trần quát lạnh, như thần ma gào thét, sau lưng thần hoàn căng ra thiên vũ, thần quang chiếu rọi vạn cổ thiên khung. Trong khoảnh khắc đó, không gì sánh kịp thần uy phóng xạ ra, tất cả mọi người cảm giác trong nháy mắt đó, trái tim phảng phất bị đại chùy hung hăng đập một cái, vẻ mặt vẻ sợ hãi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần một quyền rơi đập, uy mãnh tuyệt luân, nói đánh là đánh, thay đổi trước khi chán trường xu thế, hung hăng nện ở Hướng Vân Phi trên hai tay. Long Trần thần hoàn hiện lên, uy danh che thiên, một quyền này lập tức đem lực lượng tăng lên tới một cái khủng bố độ cao. Hướng Vân Phi toàn thân rung mạnh, cánh tay vậy mà cót két rung động, thiếu chút nữa bẻ gãy, lại bị Long Trần một quyền đánh bay, hư không phía trên, hiện ra mảng lớn rung động, một quyền chi uy, vậy mà khủng bố như vậy. Bất quá là một cỗ phân thân mà thôi, cũng dám tại ta Long Trần trước mặt diễu võ dương oai, ta rất bội phục ngươi, thật sự rất bội phục ngươi. Long Trần một tiếng gào to, như xuân lôi kinh thiên, người như một đạo cuồng phong, phóng tới Hướng Vân Phi, một cước đối với hắn đổ ập xuống đá tới. Hướng Vân Phi bị Long Trần trước khi một quyền, chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, cánh tay kịch liệt đau nhức, trong nội tâm kinh hãi còn không có biến mất, Long Trần một cước đã đến hắn mặt. Cái này lại để cho Hướng Vân Phi giận dữ, Long Trần một cước này hết sức vũ nhục chi ý, Hướng Vân Phi gào thét. Cho dù là phân thân, giết ngươi một cái tiểu nhân tộc cũng vậy là đủ rồi. Hướng Vân Phi sau lưng dị tượng rung rung, toàn thân sáng lên, một tiếng giống như minh, nhảy vào vân tiêu, hai cánh tay của hắn. Vậy mà trong giây lát vừa thô vừa to một vòng, một quyền đối với Long Trần đập tới. Oanh, Long Trần một cước đá vào Hướng Vân Phi trên nắm tay, nhưng cảm giác một cỗ đại lực truyền đến, Long Trần bàn chân có chút đau xót, mắt cá chân lại bị đánh rách tả tơi, người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Long Trần trong nội tâm cả kinh, bao nhiêu năm rồi, cái này còn là lần đầu tiên bằng vào mượn thân thể chi lực, bị người một quyền kích thương. Bất quá loại này thương, đối với Long Trần không có bất kỳ ảnh hưởng, hỗn độn không gian khẽ động, thương thế lập tức khôi phục. Một quyền đem Long Trần đánh bay, Hướng Vân Phi cũng không chịu nổi, thủ đoạn kịch liệt đau nhức, đồng thời bị Long Trần một cước đá một cái lảo đảo. Như bức thổi rất khá, đã như vậy, hôm nay tựu trảm ngươi cái vị này phân thân. Long Trần hừ lạnh một tiếng, chân tại trong hư không mạnh mà đạp mạnh, thiên địa đột nhiên run lên, người lập tức theo tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa tại Hướng Vân Phi trước mặt, lại là một quyền rơi đập, như trước không có bất kỳ kỹ xảo, toàn bộ bằng thân thể chi lực kịch chiến. Vô sỉ cuồng vọng, Hướng Vân Phi cũng đi theo nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng một quyền đánh ra, cùng Long Trần toàn lực liều mạng. Dầm dầm dầm, hai người quyền cước như là giống như cuồng phong bạo vũ kích đụng, mỗi một lần va chạm, đều giống như lưu tinh va chạm, thiên địa càng không ngừng run rẩy. Ầm ầm, không tốt, Đông Huyền quận hộ thành đại trận bị xé nứt, tường thành bắt đầu sụp đổ rồi. Có người kêu to, mọi người vào xem lấy xem không chung kịch chiến, lại không phát hiện, hai người kịch chiến, dung chuyển đại địa. Đem Đông Huyền quận dưới mặt đất đại trận đều cho xé rách đã đến. Cái này phiền toái, không có đại trận thủ hộ, Đông Huyền quận sở hữu kiến trúc đều muốn sụp đổ. Có bản thổ cường giả sắc mặt đại biến, vừa muốn lại để cho một ít tu vi yếu kém người thoát đi. Ông, đột nhiên, tại Đông Huyền quận trong thành địa phương, một tòa kiến trúc phía trên bắn ra một đạo thần quang, hóa thành đầy trời phù văn, giống như khung lư, đem trọn cái Đông Huyền quận bao phủ. Là Hoa Vân Tông, có người kinh hỉ địa kêu to, cái kia tòa nhà kiến trúc đúng là Hoa Vân Tông Đông Huyền vực tổng bộ, rất hiển nhiên Hoa Vân Tông xuất thủ. Ngài cái này vừa ra tay, thế nhưng mà lãng phí không ít tiền a. Tại Hoa Vân Tông đỉnh trên lầu, một cái lão giả đứng tại Trịnh Văn Long sau lưng, mỉm cười nói. Đây không tính là lãng phí, Long Trần là ta lớn nhất khách hàng, coi như là cho hắn cường tráng thanh thế rồi, hắn muốn thiếu nợ ta một cái nhân tình, phải biết rằng, Long Trần một cái nhân tình, thế nhưng mà tương đương đáng giá. Mặt khác, lúc này ra tay, là đối với ta Hoa Vân Tông thực lực tài lực một loại thể hiện, hôm nay tiêu hao bao nhiêu, về sau đều gấp bội lợi nhuận trở lại, cái gọi là quảng mà cáo chi, lợi giống như chiều đến. Trịnh Văn Long khẽ mỉm cười nói, lúc này Trịnh Văn Long càng phát ra trầm ổn, rất có một loại bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý thản nhiên. Trịnh Văn Long nhất xuất thủ, lập tức khiến cho một hồi hoan hô, Đông Huyền quận chính là Đông Huyền vực đệ nhất quận thành, miệng người phần đông, nhưng là cấp thấp người tu hành lại chiếm cứ tám thành đã ngoài. Nếu như không phải Trịnh Văn Long ra tay, những con người làm ra này bảo vệ tánh mạng, đều được đào tẩu, nếu không bọn hắn có thể chịu không nổi lực lượng kinh khủng kia. Dù là một cái dư ba tới, cũng có thể đưa bọn chúng toàn bộ diệt. Hôm nay bọn hắn không cần lo lắng, có thể nghiêm túc quan sát chí cường giả chiến đấu. Những người này đối với Trịnh Văn Long tràn đầy cảm kích cùng kính nể. Phần này cảm kích cùng kính nể, lại để cho càng nhiều nữa người, nguyện ý cùng Hoa Vân Tông hợp tác, không thể không nói, Trịnh Văn Long ánh mắt phi thường lão đạo. Dầm dầm dầm, bên này Hoa Vân Tông căng ra phòng ngự, bên kia Long Trần cùng Hướng Vân Phi điên cuồng kịch chiến, đều là đơn giản nhất vật lộn. Theo lý thuyết đây là không nói chuyện nhất chiến đấu. Nhưng khi lực lượng đại đến mức tận cùng, mỗi một lần va chạm đều làm không gian nổ bung, hư không chấn động, trong thiên địa cát bay đá chạy, sơn mạch đứt gãy, cái kia quả thực tựu là một bộ diệt thế giống. Nếu như không phải xem này một trận chiến, ai có thể nghĩ đến, thân thể chi lực có thể đạt tới tình cảnh như thế. Chúng ta đều thành ếch ngồi đáy giếng á, một cường giả không khỏi tự đáy lòng địa cảm khái, nói chuyện người nọ, quanh thân thiên đạo chi lực lưu chuyển, khí tức cường hoành, đó là một cái cường đại diễn thiên giả, mà ngay cả hắn đều thừa nhận chính mình là ếch ngồi đáy giếng, những người khác càng là cảm thấy thật sâu vô lực. Bất quá cảm thấy vô lực, bình thường đều là diễn thiên giả cái kia đẳng cấp cường giả, mà những thiên hành giả kia, tắc thì hoàn toàn không có áp lực. Ta thảo, như bức, một quyền này, ta đã nói với ngươi, tuyệt đối có thể diệt sát một tòa thành trì. Quả thực lô cốt rồi, ta muốn đem cái này đoạn ảnh lưu niệm ngọc với tư cách truyền gia chi bảo, cái này như bức, ta đặc sao có thể thổi cả đời. Thực đặc sao đã nghiền, hắn tê tê, không uổng công ta bỏ ra một số lớn lộ phí theo Tây Huyền vực chạy tới, giá trị, quả thực quá đặc sao đáng giá. Thành thạo xem môn đạo, người thường xem náo nhiệt, ngược lại là tu vi khá thấp người, thấy khí thế ngất trời, hưng phấn không thôi, có thể tính vượt qua cái này một lớp rồi. Hư không phía trên, Long Trần cùng Hướng Vân Phi thân ảnh lập lòe, tốc độ cùng lực lượng tăng lên tới một cái cực hạn, bất kể là mắt thường còn là linh hồn chi lực, đều không thể tập trung bóng dáng của bọn hắn. Thậm chí thiên hành giả nhóm, đều nhìn không thấy thân ảnh của bọn hắn, chỉ có thể nhìn đến không gian vô tận vặn vẹo, chớ nói chi là phân biệt chiêu số rồi, chỉ có diễn thiên giả cấp bậc cường giả mới có thể miễn cưỡng nhìn rõ ràng. Không sai biệt lắm a. Bỗng nhiên trong hư không, truyền đến Long Trần lười biếng thanh âm. Có ý tứ gì? Hướng Vân Phi quyền cước tốc độ không thay đổi, như trước điên cuồng kịch chiến, lạnh lùng địa đáp lại. Ý của ta là, tập thể dục không sai biệt lắm, nên xuất ra điểm bản lĩnh thật sự đi à nha. Long Trần động tác không ngừng, thản nhiên nói, cái gì, đương Long Trần nói ra những lời này, ở đây các cường giả, cơ hồ có chút không tin lỗ tai của mình. Tập thể dục, như thế cuồng bạo chiến đấu, như thế hủy thiên diệt địa lực lượng, cũng chỉ là tập thể dục, người đây là tại trêu chọc ta sao? Rất lâu không có sử dụng thân thể tác chiến rồi, cảm giác thân thể đều muốn dỉ xét, hiện tại rốt cục không sai biệt lắm, xem ra ngươi so sánh yêu trang bức, được, vậy hãy để cho ta chủ động một điểm a. Ông... Đương Long Trần nói dứt lời, Long Trần sau lưng một mực bất động thần hoàn, cấp tốc xoay tròn, ngay tại thần hoàn chuyển động trong nháy mắt, Long Trần trong cơ thể, phảng phất có viễn cổ hung thú thức tỉnh. Oanh, chỉ nghe hư không phía trên một tiếng bạo hưởng, một cái bóng kích xạ mà ra, hung hăng nện ở đại địa phía trên, đem đại địa ném ra một cái hố to, một đầu thổ sóng kích xạ mà ra, như là mũi tên, hướng phương xa bay đi. Trời à, ở đây cường giả đều há to miệng, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem hư không. Chỉ thấy Long Trần như trước bảo trì ra quyền tư thế, bất quá lúc này Long Trần cùng trước khi không giống với lúc trước. Lúc này Long Trần, toàn thân bị thanh sắc long lân bao khỏa, mênh mông thần uy, tràn ngập thiên khung, giống như thần long bao quát cửu thiên, làm cho người không dám khinh nhờn. Rất lâu vô dụng thanh long chiến thân rồi, đều nhanh quên cảm giác rồi, tuy nhiên cái này tăng phúc không có lớn như vậy rồi, nhưng là như trước rất cường. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng dáng tươi cười, bỗng nhiên cả người biến mất. Hướng Vân Phi bị Long Trần một quyền nện xuống dưới đất, từ dưới đất cấp tốc ghé qua, tại dưới mặt đất máu tươi cuồng phun, hắn một đầu cánh tay lại bị Long Trần cho nện đứt, hơn nữa Long Trần một quyền lực lượng quá lớn, hắn vậy mà không cách nào ổn định thân hình. Xuất hiện đi, Long Trần thân hình xuất hiện ở đằng kia thổ sóng cuối cùng, một cước đá vào cả vùng đất, đại địa lập tức chia năm xẻ bảy, tiếp được Hướng Vân Phi dưới mặt đất bay ngược. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Hướng Vân Phi cảm giác đâm vào một khối trên mặt đá bình thường, lực lượng khổng lồ, làm hắn cải biến phương hướng, theo lòng đất bay ra, bắn thẳng đến hư không. Đương Hướng Vân Phi theo đại trong đất bay ra, trên không trung liền phun ra ba ngụm lớn máu tươi, làm cho ở đây sở hữu cường giả xôn xao. Hướng Vân Phi bị thương, vậy mà nhanh như vậy tựu thất bại sao? Có lẽ, hắn có lẽ còn có át chủ bài a. Chẳng ai ngờ rằng, Hướng Vân Phi vậy mà nhanh như vậy tựu bị thương, tuy nhiên bị thương cũng không nhắc tới bày ra bị thua, nhưng là đã nói rõ Hướng Vân Phi đã rơi vào hạ phong. Hỗn đản, người dùng căn bản cũng không phải là nhân tộc lực lượng, người đây là ăn gian, người vô sỉ tộc, các ngươi chẳng lẽ cũng chỉ có thể dựa vào ăn gian còn sống sao? Hướng Vân Phi nhìn xem toàn thân bị thanh sắc long lân bao vây lấy Long Trần, vừa sợ vừa giận. Lời này của ngươi nói được thật sự là buồn cười, ta có thể đủ khống chế lực lượng, tựu là lực lượng của ta, ta dùng thuộc về lực lượng của ta, cũng coi như ăn gian. Ngươi biết người cùng cầm thú lớn nhất khác nhau là cái gì không? Ta đến nói cho ngươi biết, cái kia chính là nhân tộc hiểu được chế tạo công cụ, hiểu được đạt được lực lượng. Lực lượng cũng không phải chỉ bản thân lực lượng, cũng nói về khống chế lực lượng, ta từ đầu đến cuối đều dùng chính là thuộc về ta lực lượng của mình, vậy cũng là ăn gian. Cái kia ta hỏi ngươi, lực lượng của ngươi thuộc về chính ngươi sao? Nếu như thuộc về chính ngươi, như vậy thì ngươi đem trên người của ngươi nhân tộc huyết mạch giao ra đây, nếu như ngươi giao ra đây, ta liền buông tha của ta thanh long chiến thân, chúng ta công bình một trận chiến. Long Trần cười lạnh nói, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, hèn hạ vô sỉ. Hướng Vân Phi gào thét, cổ tộc cường giả trong cơ thể chảy xuôi theo nhân tộc huyết mạch, nếu như loại bỏ cái này một bộ phận huyết mạch chi lực, bọn hắn chỉ số thông minh hội cấp tốc hạ thấp, trở thành hai kẻ đần. Tuy nhiên bọn hắn truyền thừa đại bộ phận huyền thú nhất tộc thần thông, nhưng là nhân tộc huyết mạch chi lực, đồng dạng rất quan trọng yếu, tuyệt đối không cách nào loại bỏ. Hừ, không có nhân tộc huyết mạch, các ngươi là được một đám ngu ngốc, căn bản không biết như thế nào tu hành. Cho nên lão tổ tông, ngươi muốn nhớ rõ ràng, chỉ cần là ngươi đạt được lực lượng, đều là lực lượng của ngươi, không muốn nói cái gì nữa ăn gian không ăn gian các loại ngây thơ ngôn ngữ rồi. Long Trần khinh thường nói, Long Trần, ngươi cái này tạp chủng, ngươi rõ ràng tựu là. Ngươi đặc sao mới là tạp chủng, Long Trần bỗng nhiên nổi giận, không đợi Hướng Vân Phi nói cho hết lời, ngươi đã xông về Hướng Vân Phi, một quyền hung hăng đập tới. Chương 1741, chút tài mọn. Long Trần nổi giận, sau lưng thần hoàn rung rung, một quyền rơi đập. Oanh, răng rác, Hướng Vân Phi toàn lực ngăn cản, như trước bị Long Trần một quyền nện đứt hai tay, máu tươi cuồng phun, người hướng về sau bay rất ra ngoài. Bất quá ngay tại hắn bay rất ra ngoài trong nháy mắt, Long Trần một cước hung hăng đá vào bộ ngực hắn, Hướng Vân Phi ngực, trong giây lát sụp đổ một khối lớn. Chẳng lẽ các ngươi cổ tộc đã biết rõ chơi nước miếng sao? Long Trần quát lạnh, quyền cước cùng bay, Hướng Vân Phi phảng phất bao cát bình thường, bị đánh được tại trong hư không, liên tục bay ngược, máu tươi cuồng phun. Tại sao có thể như vậy, Hướng Vân Phi vậy mà không có sức hoàn thủ. Mọi người không khỏi hoảng hốt, Hướng Vân Phi bị Long Trần đánh cho liên tục ho ra máu, chật vật không chịu nổi. Không đúng, đây là, một cái cổ tộc cường giả bỗng nhiên con mắt sáng ngời. Long Trần coi chừng, hắn đây là cố ý, mãnh tượng man giống như nhất tộc, có một loại thần thông, có thể hấp thu. Bỗng nhiên trong đám người, có người cao giọng nhắc nhở. Ha ha đã chậm, chịu chết đi, vốn là chật vật không chịu nổi. Đã không có sức hoàn thủ Hướng Vân Phi bỗng nhiên trên mặt hiển hiện một vòng nhe răng cười, một quyền y hệt tia chớp đánh ra. Một quyền kia vừa mới đánh ra, không gian phảng phất thoáng cái dừng lại, thiên địa đều tịch, Hướng Vân Phi trên nắm tay, vậy mà xuất hiện rậm rạp vết rạn, đây không phải là hắn trên nắm tay thần thông, mà là vì lực lượng vượt qua không gian thừa nhận năng lực, đem không gian xé rách sau xuất hiện dị tượng. Để cho nhất mọi người kinh hãi chính là, Hướng Vân Phi một quyền phía trên, vậy mà mang theo Long Trần cái kia chỉ mỗi hắn có khí thức, cương mãnh bá đạo vô kiên bất tồi. Vậy mà hấp thu Long Trần công kích, đem Long Trần trăm ngàn lần công kích, hấp thu chuyển hóa về sau, lại tập trung lại, đánh trả cho địch nhân. Một chiêu này chẳng phải là khó giải. Mọi người kinh hãi, bọn hắn cũng nhìn ra mánh khóe, hướng Vân Phi Tựu là cầm Long Trần lực lượng, đến công kích Long Trần. Một người cường đại trở lại, cũng không cách nào đồng thời tiếp được chính mình phát ra nhiều như vậy lực lượng tổng, một chiêu này quá kinh khủng. Thôi đi, chút tài mọn mà thôi, chơi dùng kia chi đạo còn thi kia thân, nhân tộc mới là lão tổ tông. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, vậy mà không có bất kỳ tránh lui, bàn tay lớn vậy mà trực tiếp đối với hướng Vân Phi nắm đấm đập đi. Bành, một tiếng trầm đục, hướng Vân Phi cái kia kinh thiên động địa một quyền, vậy mà phảng phất đánh vào trên bông bình thường, cũng không có khiến cho kịch liệt chấn động. Nhưng là mọi người lại phát hiện, đương Long Trần tiếp được hướng Vân Phi một quyền lúc, sau lưng thần hoàn có chút làm lớn ra một phần. Học tập lấy một chút, đây mới thực sự là tá lực đả lực. Long Trần vốn là có chút uốn lượn cánh tay, trong lúc đó duỗi thẳng, sau lưng thần hoàn, mạnh mà co rụt lại, một cỗ bàng bạc lực lượng, như là núi lửa phun trào, dọc theo Long Trần cánh tay kích xạ mà ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, huyết vụ đầy trời, cái kia cực lớn tiếng vang, giống như ngôi sao bạo toái. Chỉ thấy hướng Vân Phi đau hừ một tiếng, bay rớt ra ngoài, hướng Vân Phi nửa người vậy mà biến mất, huyết nhục mơ hồ một mảnh. Điều này sao có thể? Hướng Vân Phi gào thét, hắn tóc dài bay múa, giống như điên cuồng, hai mắt gắt gao chằm chằm vào Long Trần, hắn không thể tin được, Long Trần lại đem hắn quán thâu cho Long Trần lực lượng, trong nháy mắt trả lại cho hắn, nhưng lại có thêm vào đưa tặng, nếu như không phải hắn thời khắc mấu chốt tránh đi chỗ hiểm, một kích này, hội triệt để bị diệt nhục thể của hắn. Ngay tại lúc đó, sau lưng của hắn dị tượng chuyển động, hắn biến mất nửa người, chậm rãi khôi phục, chỉ có điều nửa cái thời gian hô hấp, cũng đã hoàn toàn phục hồi như cũ, cái này đồng dạng là một loại bổn mạng thần thông. Loại này khôi phục thần thông, cổ tộc kế thừa tại huyền thú nhất tộc, đây cũng là huyền thú nhất tộc đáng sợ nhất địa phương, cái kia sự khôi phục sức khỏe, quả thực lại để cho người tuyệt vọng. Long Trần một kích qua đi, cũng không có truy kích, mà là nhàn nhạt mà nhìn xem hướng Vân Phi, ta nói rồi, tại kỹ xảo phương diện, nhân tộc mới là lão tổ tông, cầm thú chi đánh lửa bao nhiêu quá thay. Chỉ tăng cười tai, Long Trần hạng gì phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Đương hướng Vân Phi trang kinh sợ bị đánh thời điểm, Long Trần tựu đã nhận ra hướng Vân Phi tâm tư, Long Trần tương kế tựu kế. Phải biết rằng Long Trần phát ra lực lượng, đều là lai nguyên ở thanh long chiến thân, loại lực lượng này, chỉ có được chân long huyết mạch Long Trần mới có thể chính thức địa khống chế. Cho nên Long Trần căn bản một chút cũng không lo lắng, đương hướng Vân Phi đánh trả thời điểm. Long Trần cũng không có lập tức phản kích, mà là đem cỗ lực lượng kia một lần nữa thu hồi, sau đó lại điệp tăng một chút lực lượng đi qua. Không thể không nói, cái này hướng Vân Phi phi thường cường đại, Long Trần đã đem hết thảy lực lượng che giấu cẩn thận, nhưng vẫn là làm hắn đã nhận ra không đúng, thời khắc mấu chốt, cơ hồ bản năng tránh được chỗ hiểm, chỉ thương bất tử. Chuyện này toàn bộ quá trình Long Trần trong nội tâm gương sáng bình thường, nhưng là hướng Vân Phi lại muốn điên rồi, hắn một chiêu này chính là một trong những tuyệt chiêu, chưa bao giờ thất thủ qua. Hôm nay lại đần độn u mê thiếu chút nữa bị chém giết, hắn làm sao có thể không giận. Cho nên, nếu không muốn chết, mượn ra người bản lĩnh thật sự nếu không người cái này cỗ phân thân, sẽ vĩnh viễn cách ngươi mà đi. Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem hướng Vân Phi, ông, bỗng nhiên, trong hư không có chút rung rung, giữa ban ngày, hư không phía trên phảng phất xuất hiện vô số ngôi sao, đem thiên địa bao phủ. Đây là cái gì, mọi người chấn động, cái này, hình như là trận pháp, thế nhưng mà, chúng ta như thế nào một điểm cảm giác đều không có. Chẳng lẽ Long Trần nói là sự thật, cái này bản thân chính là một cái bẫy dập. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người luống cuống, bởi vì cái kia tinh thần đại trận, đem chọn cái thiên địa đều bao trùm tiến đến, bọn hắn đã ở trận pháp bên trong. Đều không cần sợ, cái kia trận pháp hạch tâm trên chiến trường, chúng ta chỉ là tại biên giới, thu lưới thời điểm, Long Trần mới là mục tiêu, chúng ta còn không có nhập lưới tư cách. Một cái diễn thiên giả nhìn xem hư không phía trên vô tận ngôi sao, vẻ mặt trấn định mà nói, hiển nhiên hắn đối với trận pháp có nhất định được hiểu rõ. Hoa Vân Tông tầng cao nhất, Trịnh Văn Long lẳng lặng yên nhìn xem hư không phía trên đại trận, lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ Long Trần thật sự đã đến loại trình độ này, làm bọn hắn không tiếc cùng Thiên Võ Liên Minh trở mặt, cũng muốn diệt trừ Long Trần sao? Hôm nay Long Trần không riêng gì Huyền Thiên Đạo Tông quật khởi hy vọng, cũng đã trở thành Thiên Võ Liên Minh một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Là khúc kiếm anh khí trọng nhất người, quả thực cùng đệ tử của mình không có gì khác nhau. Nếu ai dám động Long Trần, dùng khúc kiếm anh cái kia tính tình, lập tức sẽ tạc mao, bất kể là cái đó cái thế lực, khúc kiếm anh đều lập tức dẫn người giết tận cửa. Trước đó vài ngày, Long Trần bởi vì bị thủy ma tộc cường giả ra tay sự tình, mà huyên náo xôn xao, nhưng là không có thiết thực chứng cứ, không có người có thể không biết làm sao Long Trần. Trịnh Văn Long cho rằng, trong khoảng thời gian này, Long Trần có lẽ an toàn mới đúng. cái đó từng muốn, Hướng Vân Phi khiêu chiến Long Trần, cũng không phải là đơn thuần cường giả chi tranh, cái này rõ ràng chính là một cái âm mưu. Muốn hay không, thông chi tổng bộ, tại Trịnh Văn Long sau lưng lão đầu kia tử, thấp giọng nói. Trịnh Văn Long lắc lắc đầu nói, căn bản không cần phải, Long Trần can đảm cẩn trọng, biết rõ là bẫy dập, còn nhảy vào đến, đã nói lên hắn có lá bài tẩy của mình, không sợ người khác bẫy dập. Thế nhưng mà cái kia âm thầm che giấu chi nhân, không sao cả, ta hiểu rất rõ Long Trần rồi, yên tâm đi. Trịnh Văn Long khoát khoát tay, ý bảo hắn yên tâm. Đầy trời ngôi sao lập lòe, bao phủ cái thế giới này, hơn nữa còn là mặt trời mới mọc nhô lên cao dưới tình huống, cái này cảnh tượng cực kỳ quỷ dị. Đợi một chút, ta muốn thân thủ trấn áp Long Trần. Đương cái kia ngôi sao đầy trời hiển hiện, Hướng Vân Phi gầm lên giận dữ, bỗng nhiên sau lưng dị tượng bên trong cái kia man giống như hư ảnh lần nữa phát ra một tiếng nổ vang, vậy mà bắt đầu chuyển động, trường mũi chỉ thiên. Dị tượng lưu chuyển, đây là dị tượng muốn triệt để thức tỉnh dấu hiệu a, đương dị tượng triệt để thức tỉnh, Hướng Vân Phi có thể liền trở thành chính thức diễn thiên giả rồi. Khi thấy cái kia dị tượng bên trong man giống như ngửa mặt lên trời vang lên, những diễn thiên giả kia trong đôi mắt xuất hiện vẻ cuồng nhiệt. Chỉ có hoàn toàn đã thức tỉnh dị tượng mới thật sự là diễn thiên giả, diễn thiên mà sinh, tuân theo thiên địa ý chí, bao trùm bầy kiêu phía trên, bao quát muôn đời càn khôn, đây mới thực sự là thiên kiêu. Hôm nay thiên vũ đại lục diễn thiên giả, 9/9 còn là ở vào hỗn độn dị tượng trạng thái, dị tượng mới tỉnh người thuộc về phượng mao lân giác, cực kỳ rất thưa thớt. Dị tượng mới tỉnh diễn thiên giả, sẽ đối với tại bình thường diễn thiên giả, tạo thành thật lớn áp chế. Nếu như đem thiên đạo so sánh ánh mặt trời, bình thường diễn thiên giả tựu là lúa mạch, mà dị tượng mới tỉnh người tựu là tiểu thụ. Tiểu thụ vật che chắn đại bộ phận ánh mặt trời, bình thường lúa mạch, không cách nào hưởng thụ ánh mặt trời thoải mái, căn bản không cách nào tới chống lại. Mà bây giờ Hướng Vân Phi, dị tượng đã bắt đầu có triệt để thức tỉnh dấu hiệu, điều này nói rõ hắn cái này cây mầm khoảng cách trưởng thành che trời đại thụ, chỉ thiếu chút nữa xa rồi, điều này có thể không lại để cho người khiếp sợ cùng cực kỳ hâm mộ. Theo Hướng Vân Phi dị tượng rung rung, Hướng Vân Phi toàn thân khí huyết cấp tốc tăng vọt, trên người cơ bắp cao cao nổi lên, toàn thân hiện đầy voi làn da, giống như gốc cây giả chi da, bất quá theo cái kia làn da đường vân bên trong, ẩn ẩn có máu tươi lộ ra. Hướng Vân Phi đây là muốn thi triển mãnh tượng man tượng nhất tộc man giống như phụ thể thần thông, chỉ bất quá hắn đây là phân thân, chỉ có bản tôn thân thể 8 thành cường độ, có chút không cách nào thừa nhận lực lượng kinh khủng kia. Có mặt người sắc mặt ngưng trọng địa đạo. Lúc này Hướng Vân Phi toàn thân tràn huyết, hai mắt đã hoàn toàn đỏ thẫm, giống như một đầu điên cuồng ma thú, gắt gao chằm chằm vào Long Trần. Phốc, bỗng nhiên, Hướng Vân Phi bởi vì thân thể cấp tốc bành trướng, làm cho rất nhiều địa phương huyết nhục xé rách, máu tươi chậm rãi tràn ra. Bất quá những máu tươi kia tràn ra về sau, cũng không có rơi trên mặt đất, mà là lại bị da của hắn cho hấp thu. Long Trần không có ngăn cản Hướng Vân Phi, cũng không có nhìn về phía trong hư không tinh thần đại trận. Đứng chắp tay, lẳng lặng yên nhìn xem Hướng Vân Phi. Giống, bỗng nhiên Hướng Vân Phi phát ra gầm lên giận dữ, lúc này Hướng Vân Phi, cánh tay so người bình thường eo còn thô một vòng, một thân khí huyết chi lực, phảng phất muốn nổ bung. Long Trần, ta nói rồi, cho dù là một cỗ phân thân, giết ngươi cũng đủ rồi. Hướng Vân Phi gầm lên giận dữ, lúc này thanh âm của hắn trầm thấp khàn khàn, giống như cạo thiết khó nghe, một quyền đối với Long Trần đập tới. Ta không tin, Long Trần lắc đầu. Nắm đấm chậm rãi nắm chặt, sau lưng thần hoàn rung rung, ngũ mang tinh đồ án chậm rãi vận chuyển, ngay tại lúc đó, Long Trần trong cơ thể 108.000 ngôi sao lưu chuyển, toàn thân lực lượng như là thủy triều vào tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần nắm đấm cùng Hướng Vân Phi cái kia cực lớn nắm đấm đụng vào nhau, chỉ thấy trong hư không, một cái cự đại quang hồ cấp tốc khuếch tán. Quang hồ những nơi đi qua, đại địa hóa thành bột mịn, làm cho người ta sợ hãi uy áp đánh úp lại, Đông Huyền quận nội các cường giả sắc mặt đại biến. Nếu như bị kinh khủng kia quang hồ đánh trúng, không có bao nhiêu người có thể sống sót. Ông, ngay tại quang hồ sắp đi vào thời điểm, Hoa Vân Tông căng ra màn sáng cấp tốc về phía trước, vậy mà chủ động xuất kích, kết quả lại để cho mọi người hoảng sợ chính là, cái kia màn sáng trong nháy mắt bạo nát. Mọi người ở đây dùng vì mọi người đều muốn xong đời thời điểm, lại một đạo màn sáng cấp tốc xuất kích, bành bành bành liên tục bạo hưởng, tổng cộng 18 đạo màn sáng bạo toái, triệt để ngăn cản hai người một kích này dư ba. Dư ba qua đi. Tất cả mọi người thở dài một hơi, lau mồ hôi lạnh trên trán, đối với Trịnh Văn Long quăng đến ánh mắt cảm kích, lúc này mới hướng trên chiến trường nhìn lại. Cái gì, đương thấy rõ trong hư không cảnh tượng lúc, mọi người không khỏi chấn động. Chương 1742, thần khí phỏng chế phẩm. Chỉ thấy hư không phía trên, Long Trần thân ảnh vậy mà tơ vân không động, như trước đứng tại nguyên lai vị trí. Một tay phụ tại sau lưng, chỉ một quyền đầu, chặn hướng Vân Phi cái kia cực lớn nắm đấm, kịch liệt cương phong, làm cho Long Trần tóc dài phiêu động, quần áo bay múa, nhưng lại ổn như bàn thạch. Không gian tại hướng Vân Phi khủng bố sức lực lớn phía dưới, càng không ngừng vặn vẹo, Long Trần vị trí, giống như phong bạo trung tâm, không gian lưu chuyển, nhấc lên vạn trượng sóng cả. Nhưng là Long Trần sau lưng thần hoàn cấp tốc lưu chuyển, làm thiên địa rung rung, hướng Vân Phi bất kể thế nào dùng sức, đều không thể rung chuyển Long Trần mảy may. Tại sao có thể như vậy? Cái này Long Trần mạnh như thế nào a? Hắn đây là muốn nghịch thiên sao? Ở đây cường giả, không thể tin vào hai mắt của mình, vừa rồi hướng Vân Phi một kích kia, quả thực kinh thiên động địa, có thể đơn giản diệt sát diễn thiên giả. Ở đây cường giả ở bên trong, bất luận cái gì một người ngăn cản, đều không thể cải biến bị một kích bị diệt vận mệnh, nhưng là tựu là khủng bố như vậy một kích, Long Trần thật không ngờ thoải mái mà tiếp xuống dưới. Hướng Vân Phi hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, sắc mặt càng phát ra dữ tợn, hắn lúc này vừa sợ vừa giận, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Long Trần lực lượng, vậy mà đã đến khủng bố như thế tình trạng, trước khi bất quá là một mực tại thăm dò hắn mà thôi, hiện tại Long Trần bày ra lực lượng, quả thực làm người tuyệt vọng. Phân thân huyết mạch chi lực, chỉ chiếm bản tôn 1/10, thực lực chưa đủ bản tôn 8 thành, thiệt nhiều thần thông, đều không thể kích hoạt. Ta không biết người cái đó đến lớn như vậy tự tin, vậy mà muốn dựa vào một phân thân, sẽ tới diệt sát ta. Người cuồng vọng, căn bản không có căn cứ, được rồi, dừng ở đây a. Long Trần nhìn xem hướng Vân Phi, bỗng nhiên biến quyền vi chảo, một phát bắt được hướng Vân Phi nắm đấm, một cước đá hướng Vân Phi dưới háng. Cái gì, vậy mà loại tình huống này, nói biến chiêu tựu biến chiêu. Long Trần bỗng nhiên ra tay, cả kinh mọi người cái cằm đều muốn đến rơi xuống rồi, phải biết rằng, hướng Vân Phi toàn thân lực lượng đều đánh chúng tại trên nắm tay rồi. Theo lý thuyết, tựu tính toán Long Trần lại biểu hiện được phong khinh vân đạm, tất cả lực lượng cũng có thể tại ngăn cản hướng Vân Phi lực lượng mới đúng, nói cách khác. Long Trần muốn công kích hướng Vân Phi, nhất định phải trước đem hướng Vân Phi đẩy ra, hoặc là trước hướng về sau né tránh, đem hướng Vân Phi lực lượng tan mất mới được. Mà Long Trần, một cước này căn bản không giảng đạo lý, nói ra tay tựu ra tay, phá vỡ võ đạo thưởng thức. Chẳng lẽ nói, Long Trần lực lượng, trên thực tế liền một nửa đều không có dùng đến sao? Có người lớn mật suy đoán nói, tất cả mọi người trong lòng dùng mình, có lẽ thật sự như người nọ suy đoán cái kia giống như, Long Trần lực lượng có chỗ giữ lại. Mới có thể bỏ qua hướng Vân Phi lực lượng phát ra công kích, nếu thật là nói như vậy, Long Trần lực lượng, đến cùng đã đến một cái gì trình độ à? Bành, hướng Vân Phi một chân chặn Long Trần một kích, phát ra một tiếng trầm đục, bất quá ngay tại hắn ngăn cản Long Trần một kích thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được không đúng, Long Trần một cước, vậy mà mềm nhũn không có một điểm lực đạo. Nguy rồi, hư chiêu, hướng Vân Phi lập tức cảm thấy không ổn, ngay tại hắn vừa kịp phản ứng thời điểm, đã chậm, hắn muốn trốn tránh. Thế nhưng mà một tay bị Long Trần cầm lấy, không cách nào tránh né, muốn phòng ngự cũng không còn kịp rồi, Long Trần quyền trái đã nặng nề mà nện ở mắt của hắn vành mắt phía trên. Oanh, Long Trần cái kia cuồng bạo một quyền, nện ở hướng Vân Phi đầu lâu phía trên, hướng Vân Phi hốc mắt sụp đổ một khối lớn, vậy mà không có bạo toái, không thể không nói, hướng Vân Phi đầu có thể so với thần khí đồng dạng cứng rắn. Phốc, hướng Vân Phi bỗng nhiên cánh tay rung mạnh, vậy mà ngạnh xanh xanh địa giấy giụa Long Trần bàn tay. Hướng Vân Phi cũng cực kỳ dũng mãnh gan dạ, trước tiên buông tha cho trên cánh tay phòng ngự, chính mình đưa cánh tay theo Long Trần trong tay kéo xuống, như vậy có thể thoát ly Long Trần khống chế. Hô, thế nhưng mà hắn vừa mới thoát ly Long Trần bàn tay, không đợi thoát đi, Long Trần cái tay còn lại, đã một phát bắt được mái tóc dài của hắn, Long Trần kiên quyết đầu gối, hung hăng địa đâm vào hướng Vân Phi trên sống mũi. Răng rắc, rợn người nứt xương chi tiếng vang lên, hướng Vân Phi xương mũi bị đụng sụp đi vào, đầu đã không thành hình trạng. Bành bành bành, Long Trần một kích đắc thủ, đắc thế không buông tha người, hai tay lắc lắc hướng Vân Phi tóc, đầu gối một trầu cuồng đỉnh, máu tươi bay tứ tung, thấy chúng người cái mũi cay cay. Bọn hắn cũng không phải đồng tình hướng Vân Phi, mà là phản xạ có điều kiện bình thường, cảm giác bị đâm cho giống như là cái mũi của mình bình thường, có ít người thậm chí cảm giác nước mắt đều muốn chảy xuống rồi. Xoẹt, bỗng nhiên hư không phía trên, một đạo lưu tinh hóa thành một đạo lợi kiếm, thẳng đến Long Trần cái ót chém tới, lăng lệ ác liệt vô cùng. Đạo kia lợi kiếm chính là trận pháp phù văn biến thành, trước đó không có nửa điểm dấu hiệu, lúc này phát động, chờ mọi người kịp phản ứng thời điểm, cái kia lợi kiếm đã đến Long Trần sau đầu. Phốc, lợi kiếm qua đi, tiên huyết phi tiên, chỉ có điều cái kia lợi kiếm không có bắn trúng Long Trần, mà là đem hướng Vân Phi thân thể xuyên thủng. Bất quá hướng Vân Phi cũng bởi vậy thoát ly Long Trần khống chế, lúc này hắn trước ngực bị đâm ra một cái lỗ máu, máu tươi đầm đìa. Giống, hướng Vân Phi gào thét, toàn thân sáng lên. Mọi người kinh hãi phát hiện, cái kia sụp đổ hơn phân nửa đầu, cùng cái kia bị lợi kiếm xuyên thủng thân hình, vậy mà một lát tầm đó phục hồi như cũ, khí tức vậy mà không có chút nào giảm bớt. Thật là khủng khiếp khôi phục chi lực, hắn là bất tử chi thân sao? Có cường giả kinh hô, như vậy khôi phục tốc độ, quả thực đáng sợ đáng sợ. Long Trần, cho ta chết. Hướng Vân Phi gào thét, bỗng nhiên hai tay kết ấn, sau lưng dị tượng bỗng nhiên bạo liệt ra đến, trong hư không vậy mà xuất hiện 108 căn thật dài bạch cốt chiến mâu. Cái kia 108 căn bạch cốt chiến mâu, mỗi một căn đều dài đến mấy trăm dặm, như là kình thiên chi trụ, tạo ra thiên địa, vô tận uy áp phóng thích, thiên địa cộng hưởng. Trời ạ, thần khí chi uy, đây là 108 kiện bán thần khí sao? Có người kinh hô, cái kia uy áp quá kinh khủng. Không, đó cũng không phải chính thức bán thần khí, có lẽ chỉ thuộc về ngụy thần khí, nó là mãnh tượng man tượng nhất tộc chí cường thần khí cốt nha nắm thiên mâu phỏng chế phẩm. Chính thức thần khí cốt nha nắm thiên mâu tại Hướng Vân Phi bản tôn trong tay, bất quá cái này cốt nha nắm thiên mâu phỏng chế phẩm, một cái uy lực có lẽ không bằng bán thần khí, nhưng là kết hợp lại, uy lực kia tuyệt đối so với bán thần khí phải cường đại hơn nhiều. Phải biết rằng, cái này bạch cốt chiến mâu chính là dùng mãnh tượng nhất tộc chí cường giả hàm răng luyện chế mà thành, có thể đạt được huyết mạch gia trì, uy lực kinh thiên. Có người kêu lên, mọi người ở đây bị trong hư không, 108 căn bạch cốt chiến mâu kinh ngạc đến ngây người thời điểm, Hướng Vân Phi cũng không có bất kỳ dừng lại, hai tay kết ấn, một cây chiến mâu, đối với Long Trần Điện bắn đi. Mãnh tượng diệt thần kích, theo Hướng Vân Phi gào thét, bạch cốt chiến mâu, giống như thiên thần chi mâu, một cây kích xạ mà đến, khủng bố lực lượng, phá toái hư không, đau đớn người màng tai. Hô, không liều thân thể chi lực, sửa liều thuật pháp sao? Cũng đừng trách ta khi dễ ngươi nha. Long Trần cười lạnh, trên bờ vai, không biết lúc nào, xuất hiện một thanh dài đến một trượng, ngoại hình dữ tợn khủng bố màu đen trường đao. Đương cái kia màu đen trường đao vừa ra, vô tận tà ác khí tức phóng thích, phảng phất tới từ địa ngục ác ma hàng lâm, vậy mà làm cho người linh hồn kịch liệt đau nhức. Hôm nay lão tử làm một lần đại phu, đem hàm răng của các ngươi toàn bộ nhổ sạch. Oanh, Long Trần cười lạnh một tiếng, đương đệ nhất cây bạch cốt chiến mâu đánh tới thời điểm, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt vung lên. Phảng phất một đạo màu đen tinh hà rung rung, chạm ở đằng kia bạch cốt chiến mâu phía trên. Răng rác, tại tất cả mọi người không dám tin trong ánh mắt, kinh khủng kia bạch cốt chiến mâu, lại bị Long Trần một đao chém vỡ, hóa thành đầy trời cốt phấn, như sao lốm đốm đầy trời, bốn phía phiêu tán. Rầm rầm rầm, Long Trần thân hình giống như quỷ mị chớp động, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt liên tục chạm kích, cái kia bạch cốt chiến mâu nhao nhao nứt vỡ, tại Long Cốt Tà Nguyệt trước mặt, cái kia bạch cốt chiến mâu quả thực tựu là cặn bã cặn bã. Ta soạt, ta hiểu được, nó là mãnh mã tượng cốt, mà ngươi là long cốt, khó trách. Long Trần bản đến chính mình cũng lại càng hoảng sợ, hôm nay Long Cốt Tà Nguyệt như thế nào như thế cho lực, chẳng lẽ mặt trời theo phía tây đi ra, nó tâm tình tốt, chủ động tới giúp hắn, nếu không tuyệt đối sẽ không có như thế uy lực khủng bố. Nhưng là cái này không phù hợp Long Cốt Tà Nguyệt tính cách, đột nhiên Long Trần linh cơ khẽ động, thoáng cái đã tìm được mấu chốt của vấn đề. Cùng lão tử so với ai khác xương cốt ngạnh, cái này cùng muốn chết có cái gì khác nhau. Tên ngu ngốc này tính toán hắn không may, đụng phải xương cứng rồi. Long Cốt Tà Nguyệt cười lạnh nói, hiển nhiên đối với mấy cái này bạch cốt chiến mâu, tràn đầy trào phúng. Cái này mãnh tượng nhất tộc cốt mâu, cùng bình thường cốt mâu bất đồng, thượng diện khắc phù văn, đều là công thành phù văn, chú ý lấy cứng trọi cứng, có thể xuyên thủng bình thường thần khí, nhưng là đâm vào Long Cốt Tà Nguyệt trên người, nó tựu xui xẻo, cái này rất giống dùng trứng gà hướng trên tảng đá đụng bình thường, kết quả không cần nói cũng biết. Điều này sao có thể? Hướng Vân Phi phát ra một tiếng rung trời gào thét, hắn quả thực muốn điên rồi, cái này bạch cốt chiến mâu, tuy nhiên là cốt nha nắm thiên mâu phục chế phẩm, nhưng là uy lực đồng dạng khủng bố khôn cùng, đã từng diệt sát qua vô số cường giả, đây cũng là vì cái gì, Hướng Vân Phi có can đảm dùng phân thân khiêu chiến Long Trần nguyên nhân. Cái kia bạch cốt chiến mâu là cứng rắn nhất thần khí, một cái bạch cốt chiến mâu cũng có thể đối chiến bán thần khí. Hắn không biết là, cũng bởi vì hắn bạch cốt chiến mâu quá cứng ngắc, cho nên mới bị Long Cốt Tà Nguyệt cho khắc chế rồi, nếu như nhuyễn một điểm, có lẽ sẽ không sự tình rồi. Vật đổi sao rời, vạn mâu cùng bay, Hướng Vân Phi gặp chiến mâu liên tục bị Long Trần chém vỡ, mấy cái trong nháy mắt trong thời gian, đã có 18 căn bị chém vỡ, Hướng Vân Phi lòng đang nhỏ máu, nổi giận gầm lên một tiếng, chiến mâu vậy mà không hề dùng trận phát giống nhau vây quanh Long Trần, mà là xác nhập đã đến cùng một chỗ, tạo thành một cái cốt mâu phương trận, đối với Long Trần kích bắn đi. Trước khi công kích, là vì lại để cho Long Trần không có cơ hội đào tẩu, 108 căn chiến mâu thay phiên công kích, đem Long Trần khốn tử, hôm nay, hắn một kích này, là muốn ép Long Trần liều mạng, đây là bất luận kẻ nào đều không thể mưu lợi. Ta đi, nhiều như vậy, Long Trần nhìn xem những song song kia chiến mâu ngưng tụ cùng một chỗ, suốt 90 căn chiến mâu trên phù văn lẫn nhau vén, tạo thành một cái chỉnh thể, một kích này, đem vô cùng khủng bố. Long Trần mắt thấy những chiến kia mâu đánh úp lại, vậy mà nhanh chân bỏ chạy. Ta thảo, ngươi chạy cõng lông a, chém nó a, ngươi như vậy trốn, không có thời gian tụ lực, còn không bị người chơi chết. Long Trần cái này vừa chạy, Long Cốt Tào Nguyệt giận dữ, thằng này cũng quá uất ức rồi. Ngươi biết cái gì, ta tự ta có đạo lý của ta. Long Trần một bên đáp lại, một bên cấp tốc chạy trốn, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Hướng Vân Phi gặp Long Trần không dám ngăn cản, không khỏi đại hỉ, nếu như Long Trần toàn lực ngăn cản, Hướng Vân Phi cũng không có nắm chắc diệt sát Long Trần, nhưng là hắn có lòng tin nhất định có thể trọng thương Long Trần. Nhưng là Long Trần cái này vừa trốn, đem triệt để lâm vào tử cục, muốn phóng thích đại chiêu, nhất định phải sớm tụ lực, mà Long Trần cái này vừa trốn, tương đương đoạn tuyệt duy nhất sinh cơ. Muốn chạy trốn, nằm mơ đi thôi. Hướng Vân Phi cười lạnh, hai tay kết ấn, cái kia chiến mâu phương trận, cấp tốc đối với Long Trần đánh tới. Oanh, cuối cùng nhất Long Trần tốc độ còn không có tránh được cái kia bạch cốt chiến mâu, bạch cốt chiến mâu nặng nề mà đụng trên mặt đất, tính cả đem Long Trần cùng một chỗ bao phủ, đại địa bạo vỡ đi ra, bụi đất tung bay, tràn ngập toàn bộ thế giới. Coi chừng, bỗng nhiên trong hư không truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, đồng thời hư không phía trên bao phủ ngôi sao cấp tốc lưu chuyển, hóa thành đạo đạo thần tiễn, đối với Hướng Vân Phi kích bắn đi. Phốc, bất quá đang ở đó người thanh âm vừa mới rơi xuống, tại Hướng Vân Phi sau lưng, một thanh màu đen trường đao, lặng yên không phát ra hơi thở địa xuất hiện, xuyên thủng Hướng Vân Phi thân thể. Chương 1743, chém một đao thử xem. Long Cốt Tào Nguyệt theo Hướng Vân Phi thân thể xuyên qua, mọi người thấy được tại Hướng Vân Phi sau lưng, cầm trong tay Long Cốt Tào Nguyệt Long Trần. Cái gì, mọi người hoảng hốt, hết thảy tới quá đột nhiên, vừa rồi Long Trần còn ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Tùy thời đều có tử vong nguy hiểm, như thế nào trong nháy mắt tự tình thế cấp tốc nghịch chuyển, Hướng Vân Phi đã rơi xuống Long Trần trong tay. Ngươi, Hướng Vân Phi không dám tin mà nhìn xem trước ngực lưỡi đao, cảm thụ được lưỡi đao phía trên, giống như núi lửa hùng hồn lực lượng, chỉ cần Long Trần một cái ý niệm trong đầu, hắn sẽ hóa thành bột mịn. Ngươi dám động thoáng một phát thử xem, Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, bất quá hắn không là đối với Hướng Vân Phi nói, mà là đối với không trung nói. Ngay tại Long Cốt Tà Nguyệt xuyên thủng Hướng Vân Phi lồng ngực thời điểm, tại Long Trần sau lưng, một thanh do ngôi sao đầy trời ngưng tụ thành lưỡi dao khổng lồ, đã trực tiếp chỉ tại Long Trần phía sau lưng. Theo Long Trần rơi, cái kia lưỡi dao khổng lồ cũng không dám nhúc nhích rồi, tự như vậy dừng lại tại Long Trần sau lưng. Long Trần, thả Hướng Vân Phi, tha cho ngươi khỏi chết. Tại trong hư không, một cái sảng giọng thanh âm truyền đến, chính là trước kia nhắc nhở Hướng Vân Phi người cẩn thận. Bất quá hắn ra tay chậm một bước, lại bị Long Trần đã đoạt tiên cơ, hôm nay Hướng Vân Phi tại Long Trần trong tay, sinh tử tại Long Trần một ý niệm, hắn cũng không dám lộn xộn. Thôi đi, liền mặt cũng không dám lộ người, không có tư cách uy hiếp ta, người cao nhất ngoan ngoãn không nên động đạn, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Long Trần đối với người nọ cười lạnh nói, người nọ che giấu tại trong hư không, bố trí trận pháp, Long Trần sớm có chuẩn bị, muốn thẳng Hướng Vân Phi, phải né qua tay của người kia đoạn mới được, hôm nay hắn thành công rồi. Nguyên lai người cố ý đào tẩu, trên thực tế bị ta diệt sát bất quá là một cỗ phân thân, bản tôn né qua tai mắt của ta đến đánh lén, tốt thủ đoạn hèn hạ. Hướng Vân Phi cả giận nói, ngươi sai rồi, cường giả chân chính, là khinh thường tại làm cho cái gì phân thân, ta cái kia bất quá là một cái bóng phân thân mà thôi. Là chính ngươi quá mức ngu ngốc, ta chạy trốn thời điểm, cố ý giơ lên đầy trời lôi quang, ngươi lại cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, cũng không thấy ta bản tôn đã thoát ly phạm vi công kích. Cho nên khi ngươi diệt sát ta bóng dáng trong nháy mắt, tựu đã chú định ngươi hôm nay diệt vong, ta nói rồi muốn chém ngươi phân thân, dù là có người giúp ngươi, cũng vô dụng. Long Trần thản nhiên nói, Hướng Vân Phi thất bại, ngay tại ở hắn quá mức tự tin, hắn tin tưởng bạch cốt chiến mâu cho hắn truyền lại tin tức, hoàn toàn bị Long Trần lôi đỉnh phân thân lừa gạt rồi. Bất quá Hướng Vân Phi bị gạt, che giấu tại trong hư không cường giả cũng không có bị lừa, đáng tiếc, hắn đã chậm một bước, hết thảy đã thành kết cục đã định. Ha ha ha, thì tính sao, ta đây bất quá là một cỗ phân thân mà thôi, dù cho ngươi chém ta, ngươi lại thế nào đào thoát sau lưng tinh thần chi kiếm. Ta thừa nhận ta chủ quan rồi, bất quá lực lượng của ngươi cũng không gì hơn cái này, nếu như ta bản tôn đã đến, ngươi làm sao có thể tiếp ta 10 chiêu. Tuy nhiên ta thua, nhưng là ta không tin ngươi dám giết ta, ta không tin ngươi vì chém giết ta một cỗ phân thân, mà đem mạng của mình đáp trên. Hướng Vân Phi cười lạnh nói. Lúc này Hướng Vân Phi mệnh nắm giữ ở Long Trần trong tay, nhưng là Long Trần sau lưng ngôi sao thần kiếm, chấn nhiếp thiên khung, khí cơ đã tập trung vào Long Trần, một khi Long Trần động thủ, khí cơ dẫn dắt xuống, Long Trần tất nhiên nghênh đón diệt thế một kích, Long Trần nếu như muốn giết hắn, sẽ không có chạy trốn hoặc là ngăn cản cơ hội. Cho nên Hướng Vân Phi cảm thấy không có sợ hãi, hắn không tin Long Trần sẽ cùng hắn một cái phân thân đồng quy vu tận, cái này là không thể nào. Ta thật không rõ, người cái đó đến lớn như vậy tự tin, nói thiệt cho ngươi biết ha, nếu như không phải muốn nhìn ngươi một chút năng lực, dù cho thượng diện có đại vương tám trông coi, ta cũng đã sớm chém ngươi rồi. Bất quá, hôm nay vận khí vậy mà nghịch thiên, ngươi cũng không có để cho ta thất vọng, trước khi chết còn tiễn đưa ta một phần đại lễ. Lễ vật ta tiểu thu hạ rồi, ngươi cũng không cần cảm tạ ta, ta sẽ thay ngươi hảo hảo đảm bảo, cái kia, tất cả mọi người rất bận, gặp lại sau ha. Phốc, Long Trần nói xong, trong tay Long Cốt Tà trên ánh trăng, hai cái hình rồng đồ án lập tức sáng lên, một đạo lăng lệ ác liệt lưỡi đao, xuyên thủng hư không, đem Hướng Vân Phi chấn thành bột mịn, hóa thành đầy trời huyết vụ. Thiên, Long Trần vậy mà thật sự giết Hướng Vân Phi, ở đây các cường giả, đều bị trong lòng kinh hoàng, Long Trần đây là muốn làm gì? Chết, ngay tại Long Trần diệt sát Hướng Vân Phi trong nháy mắt, trong hư không truyền đến gầm lên giận dữ, hiển nhiên người nó cũng không nghĩ tới Long Trần vậy mà thật sự dám giết người. Long Trần sau lưng tinh thần chi kiếm, huyễn khởi vô tận thần quang, nứt vỡ hư không, đối với Long Trần chém rụng. Hô, nhưng là để ở trường tất cả mọi người kinh hãi chính là, Long Trần đối với sau lưng của hắn ngôi sao thần kiếm cũng không để ý tới, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, một đạo màu đen ánh đao phóng lên trời, chạm tại thiên khung phía trên. Oanh, Long Trần ra tay trước đây, Long Cốt Tà Nguyệt ánh đao chạm ở trên hư không phía trên, phá vỡ vân tiêu lúc, trong hư không vậy mà xuất hiện một đầu trật tự dây chuyền. Kết quả bị Long Trần một đao chặt đứt. Bành, ngay tại Long Trần chặt đứt cái kia trật tự dây chuyền lúc, Long Trần sau lưng cái kia sắp chạm tại Long Trần trên người tinh không trường kiếm, vậy mà trong nháy mắt bạo vỡ đi ra. Ngôi sao đầy trời biến mất, thiên địa lần nữa khôi phục nguyên lai bộ dáng, chỉ thấy hư không phía trên, một cái đầu đội ngân sắc mặt nạ lão già tóc bạc, ngơ ngác địa đứng ở trên hư không phía trên, phảng phất còn không có theo trước khi trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Quả nhiên là nhận không ra người ra hỏa, liền bờ mông đều muốn che. Xem xét tựu là không có loại hàng. Long Trần một đao nứt vỡ tinh không đại trận, trong miệng cười lạnh, người đã cấp tốc chạy đi. Long Trần đối với trận pháp không hiểu, nhưng là Long Cốt Tà Nguyệt nhưng có thể tinh tường chứng kiến đại trận tiết điểm, đã tìm được đại trận nhược điểm chí mạng, cho nên Long Trần mới dám như thế làm càn. Oanh, Long Trần bỗng nhiên một quyền nện trên mặt đất, dọa tất cả mọi người nhảy dựng, bọn hắn không biết Long Trần đây là muốn làm gì. Vù vù vù, Long Trần một quyền nện ở cả vùng đất. Một căn lại một căn bạch cốt chiến mâu, từ dưới đất kích xạ mà ra. Đó là Hướng Vân Phi trước khi phát động công kích, chiến mâu đâm vào phía dưới mặt đất, không biết bao sâu, một kích này, đã làm cho vỏ quả đất biến hình, vốn là tại đất bằng phía trên Đông Huyền Quận, lúc này đã cao cao nổi lên, hôm nay Long Trần một quyền rơi đập, bạch cốt chiến mâu từ dưới đất ở chỗ sâu trong bay ra, đại địa bắt đầu càng không ngừng sụp đổ, thanh thế làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Ta đi, nguyên lai ngươi là vì những chiến này mâu. Long Cốt Tà Nguyệt lúc này rốt cuộc kịp phản ứng, khó trách Long Trần đối với một kích này phòng thủ mà không chiến. Hay nói giỡn, mỗi một căn chiến mâu, đều là một thanh thần khí A, trước khi chém dụng cái kia 18 căn chiến mâu, hiện tại ngẫm lại ta đều đau lòng muốn chết. Long Trần đại tay khẽ vẫy, còn lại 90 căn bạch cốt chiến mâu, bởi vì đã mất đi chủ nhân khống chế, bị Long Trần trong nháy mắt thu hồi hỗn độn không gian. Ha ha, hôm nay thu nhập không tệ, cái này một khung không bạch đánh. Long Trần cười ha ha. Trên mặt đều muốn vui cười nở hoa rồi, thoáng cái 90 kiện thần khí, lúc này kiếm lợi lớn. Oanh, Long Trần vừa mới đem bạch cốt chiến mâu thu hồi, đột nhiên thiên địa run lên bần bật, không chung cái kia che mặt lão giả, hai tay một trương, một đen một trắng hai đạo hoàn toàn bất đồng khí lãng bốc lên, như cự long xoay quanh, vô tận sinh tử chi lực bộc phát, làm thiên địa biến sắc. Lại là, thông minh, cảnh cường, người, phù phù, phù phù, đương lão giả kia bộc phát khí thế trong nháy mắt. Toàn bộ thiên địa phảng phất bị hắn khống chế, hắn tự là thiên địa chúa tể, một cái ý niệm trong đầu thì có thể làm cho nhân sinh, lại để cho người chết, không cách nào phản kháng, ở đây cường giả, một người tiếp một người quỳ rạp xuống đất. Bọn hắn cũng không muốn quỳ xuống, nhưng là bọn hắn không cách nào chống cự cái loại này linh hồn uy áp, toàn thân vô lực, chỉ có thể phủ phục trên mặt đất. Nha, con rùa già phát uy a, vận khí con rùa chấn động, quả nhiên rất lợi hại, để cho ta chém một đao thử xem. Toàn bộ thế giới đều bị cái kia thông minh cảnh cường giả uy áp khống chế, ở đây sở hữu cường giả, không phải quỳ rạp xuống đất, cũng không cách nào nhúc nhích, nhưng là Long Trần không chút nào không bị loại này ảnh hưởng. Một bước lăng không, Long Cốt Tà Nguyệt chỉ thiên, đối với người nọ tựu là một đao. Dài đến ngàn dặm đao ảnh, mang theo gào thét kinh phong, đối với người nọ chém tới. Bành, Long Trần chém ra đao ảnh, lại vẫn không có chạm đến cái kia thông minh cảnh cường giả, đã bị lĩnh vực của hắn uy áp chấn vỡ, hóa thành hư vô. Long Trần không khỏi tắc lưỡi, một tiếng quái gọi, ta tích, qua cứng con rùa vỏ bọc, cái này con rùa thành tinh rồi, chọc không được, phong nhanh, kéo hô. Long Trần mấy lần đối mặt thông minh cảnh cường giả, thậm chí còn chém giết qua đế long phân thân, nhưng là toàn lực bộc phát thông minh cảnh cường giả còn là lần đầu tiên gặp được, nhịn không được chém một đao thử xem. Kết quả một đao kia, liền người ta mau đều không gặp được, đó căn bản không có cách nào đánh, nếu không trốn, cái kia chính là kẻ đần rồi. Long Trần nhanh chân bỏ chạy, đầy trời sinh tử chi lực, hình thành lĩnh vực, vậy mà đối với hắn không có một tia ảnh hưởng, nhanh như chớp, đã chạy vội ra mấy vạn dặm bên ngoài. Muốn chạy, nằm mơ đi thôi, cái kia thông minh cảnh cường giả lạnh quát một tiếng, bàn tay lớn một trương, hư không phía trên, một chỉ che bầu trời bàn tay lớn, vậy mà bao trùm toàn bộ thế giới, đối với Long Trần đập rơi. Con rùa móng vuốt có dài như vậy, Long Trần một tiếng kêu sợ hãi, cũng không quay đầu lại, Long Cốt Tà Nguyệt đối với sau lưng chém rụng. Khai thiên thức thứ 6, phốc, lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là, Long Trần một đao, vậy mà đem cái con kia che bầu trời bàn tay lớn chém thành hai đoạn, bàn tay lớn hóa thành đầy trời phù văn. Nguyên lai là hù dọa người, xem xét tựu là cổ tộc ngu ngốc, muốn học nhân tộc thuật pháp, là tốt rồi hiếu học, đừng làm cho cái gà mở đi ra hù dọa người, ném đi ngươi nhân tộc lão tổ mặt, ta đều cảm thấy tao được sợ. Long Trần vốn muốn một đao thử xem có thể hay không ngăn cản, kết quả bàn tay to kia, vậy mà không chịu nổi một kích. Lập tức sẽ hiểu, đây là một cái thuật pháp, cũng không phải là thần thông, cổ tộc thuật pháp chính là cùng nhân tộc học, về sau cùng nhân tộc quyết liệt, truyền xuống thuật pháp, đều là chỉ tốt ở bề ngoài thứ đổ vật, uy lực cũng không được. Hơn nữa khai thiên thức thứ 6, càng là bất luận cái gì loại hình phòng ngự thuật pháp khắc tinh, thật không ngờ nhẹ nhõm một kích phá. Cái kia thông minh cảnh cường giả một kích này, đã triệt để bại lộ thân phận của hắn, nhân tộc thuật pháp, không sẽ như thế rác rưởi, mà huyền thú nhất tộc căn bản là sẽ không thuật pháp. Cái này cùng đầu chọc trên con giận đồng dạng, quá rõ ràng rồi. Đông Huyền quận nội các cường giả đều sợ hãi, đối mặt khống chế sinh tử chi lực thông minh cảnh cường giả, không có người không sợ hãi. Nhưng là Long Trần lúc này như trước chuyện trò vui vẻ, phảng phất căn bản cũng không có đem người nọ để vào mắt, chỉ là phần này gan dạ sáng suốt, tự khiến người bội phục sát đất rồi, huống chi, Long Trần còn có thể trước chém một đao lại đi, cái này là bực nào như bức a. Cái kia thông minh cảnh cường giả gặp ngăn không được Long Trần, mắt thấy Long Trần muốn chạy ra lĩnh vực của hắn bên ngoài, bỗng nhiên gầm lên giận dữ, sau lưng của hắn, vậy mà xuất hiện một cái vài trăm ở bên trong cực lớn hư ảnh. Cái kia hư ảnh vừa xuất hiện, cái kia thông minh cảnh cường giả miệng rộng mở ra, mãnh lực khẽ hấp, không gian cấp tốc vặn vẹo, giống như một đầu nước lũ, hướng miệng của hắn chảy tới, Long Trần lập tức thân hình cứng lại, nhìn lại. Ni mã, miệng của ta lái qua chỉ là như thế nào tích? Long Trần chấn động, chương 1744, lại đến một đao. Long Trần nhìn lại, chỉ thấy cái kia thông minh cảnh cường giả sau lưng, xuất hiện chính là cái kia hư ảnh, tuy nhiên xem không rõ ràng lắm, nhưng là ngoại hình rõ ràng là một đầu cực lớn con rùa đen. Theo cái kia thông minh cảnh cường giả thi triển thần thông, Long Trần lập tức cảm thấy không gian vặn vẹo, thân thể không cách nào đi về phía trước tiến, bị một cỗ kinh khủng hấp xả chi lực, cấp tốc hướng về sau kéo đi. Con rùa già quả nhiên thành tinh rồi, lợi hại, Long Trần quanh thân vô tận lôi đình chi lực hiển hiện, hình thành đầy trời lôi quang. Điên cuồng dẫy dụa, thế nhưng mà cái kia thông minh cảnh cường giả lúc này thi triển không phải thuật pháp, mà là thần thông, chính thức sát chiêu, tùy ý Long Trần như thế nào dẫy dụa, đều không làm nên chuyện gì, bị cấp tốc hấp hồi. Con rùa già, người có gan đem mai rùa bới, với ngươi Long Tam gia đại chiến 300 hiệp. Long Trần một bên dẫy dụa một bên gào thét, nhưng là cái kia thông minh cảnh cường giả ti không chút nào để ý Long Trần đối với hắn mặt nạ trào phúng, miệng giống như một cái lỗ đen, thôn phệ thiên địa, Long Trần bị cấp tốc kéo lại. Bất quá khi Long Trần khoảng cách hắn bất quá ngàn dặm xa thời điểm, cái kia thông minh cảnh cường giả bỗng nhiên chấn động toàn thân, phảng phất ý thức được không ổn, bỗng nhiên ngậm miệng lại. Bảo, kết quả cái kia thông minh cảnh cường giả vừa mới ngậm miệng lại, Long Trần một tiếng gào to đánh úp lại. Cái kia thông minh cảnh cường giả một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, phun ra máu tươi bên trong, còn lóe ra lôi quang, hiển nhiên hắn bị Long Trần lừa được một cái. Con rùa già cũng không phải kiêng ăn, người Long Tam gia lôi đình chi lực, cũng là ăn ngon như vậy sao? Long Trần phóng thích lôi quang, nhìn về phía trên như là tại căng ra không gian, cho mình thắng được thở dốc cơ hội, trên thực tế, Long Trần ngũ sắc kiếp lôi, bất quá là dùng để hù dọa người. Hắn chính thức sát thủ, chính là nhìn về phía trên cũng không có gì uy lực tử sắc lôi đình, đó cũng không phải là kiếp lôi, mà là thần lôi, lúc trước thiếu chút nữa làm cho Long Trần tan thành mây khói. Thần lôi khủng bố đến cực điểm, thần uy nội liếm, trải qua lôi long luyện hóa về sau, thần uy càng là ẩn giấu đi, có thật lớn lửa gạt tính. Cái kia thông minh cảnh cường giả miệng rộng cuồng hấp, chút bất chi bất giác, hấp thu đại lượng thần lôi phù văn, may mắn hắn xem thời cơ được sớm, cảm thấy được không đúng, ngậm miệng lại. Bất quá tự tính toán như thế, trong cơ thể hắn cũng tụ tập đại lượng thần lôi phù văn, bị Long Trần trong nháy mắt kiếp nổ, dù cho dùng thông minh cảnh cường giả tu vi, cũng ngăn cản không nổi, một ngụm máu tươi phun ra. Long Trần đã sớm ngờ tới kết quả này, cái kia thông minh cảnh cường giả vừa mới một ngụm máu tươi phun ra thời điểm, lĩnh vực của hắn chi lực run lên bần bật, cấp tốc suy yếu xuống dưới. Khai thiên thức thứ 6, đương cái kia thông minh cảnh cường giả máu tươi phun ra trong nháy mắt, Long Trần sớm đã chuẩn bị nguyên vẹn một đao, đã lăng không chém xuống, Long cốt tà trên ánh trăng, phù văn sáng lên, màu đen đao ảnh, như chết thần chi nhận, vô tình chém rụng. Theo thiết kế ám toán, đến cái kia thông minh cảnh cường giả chúng chiêu bị thương, đến lĩnh vực chi lực bạc nhược yếu kém, đến Long Trần tụ lực một kích, quả thực là một cái không chê vào đâu được quá trình, kỳ diệu vô cùng. Đã không có lĩnh vực chi lực bảo hộ, cái kia thông minh cảnh cường giả hoảng hốt, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt đã chạm đã đến hắn mặt. Phốc, cái kia thông minh cảnh cường giả trong lúc nguy cấp, mạnh mà lệch lạc cái ót, tránh được chỗ hiểm, Long Trần một đao chạm tại trên vai của hắn, máu tươi bão táp. Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt chỉ cắt ra cái kia thông minh cảnh cường giả bả vai một nửa vị trí, sẽ không có thể cắt đi xuống, ở đằng kia thông minh cảnh cường giả sau lưng, xuất hiện một cái dày đặc hoàng kim mai rùa, chặn Long Trần một đao, chấn đắc Long Trần hai tay run lên. Quá cứng con rùa vỏ bọc, Long Trần một đao không thể kiến công, lưu lại một câu tán thưởng, nhanh chân bỏ chạy, nói đùa gì vậy, người ta đã không có lĩnh vực phòng ngự, xuất kỳ bất ý chém một đao, liền cánh tay đều không có chặt đi xuống, còn đánh cho cái mau á. Cái kia thông minh cảnh cường giả bị một đao chảm thương, vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới, Long Trần một cái nho nhỏ hóa thần cảnh thái điểu, vậy mà có thể làm bị thương hắn. Tuy nhiên điểm ấy thương với hắn mà nói, không đáng kể chút nào, nhưng là nếu như không phải hắn xem thời cơ được sớm, chỉ sợ cái kia lôi đình chi lực, thật sự sẽ để cho hắn trọng thương, hắn còn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế lôi đình chi lực, mà ngay cả sinh tử của hắn chi lực đều áp chế không nổi. Cái kia thông minh cảnh cường giả bị Long Trần chém một đao, mặc dù chỉ là thụ hơi có chút vết thương nhẹ, nhưng là điều này làm hắn vô cùng phẫn nộ, hắn một cái đường đường thông minh cảnh cường giả, lại bị Long Trần cho chém một đao, cái này quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Trốn chỗ nào, ầm ầm, cái kia thông minh cảnh cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo cuồng phong kích xạ mà ra, sau lưng dị tượng rung rung, sinh tử chi lực lưu chuyển, làm cho không gian nứt vỡ, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, ngay lập tức vạn giảm. Trốn chỗ nào, ngu ngốc a, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Long Trần lúc này đã chạy ra cái kia thông minh cảnh cường giả lĩnh vực, triển khai lôi đình thuấn thân, như là một đạo hình người tia chớp, cấp tốc chạy như điên. Luận đến sức chiến đấu, Long Trần không phải cái kia thông minh cảnh cường giả đối thủ, nhưng là luận đến tốc độ, Long Trần không sợ bất luận kẻ nào. Con rùa già tốc độ còn rất nhanh, Long Trần cấp tốc chạy như điên, sau lưng lôi đình cánh chim chấn động, dưới chân lôi quang bao vây lấy, vừa sải bước ra, tựu là mấy trăm dặm xa, hai cái đùi luân giống như cấp tốc xoay tròn xa luân bình thường, vậy mà như trước bị cái kia thông minh cảnh cường giả chậm rãi tới gần. Con rùa vậy mà có thể chạy nhanh như vậy, cái này đặc sao căn bản là không phù hợp lẽ thường, uy, ngươi là cái đó một cái giống con rùa, ta như thế nào chưa bao giờ thấy qua có thể chạy nhanh như vậy con rùa. Long Trần hai tay cấp tốc huy động, cơ hồ hóa thành một đạo ảo ảnh, một bên chạy như điên một bên kêu to. Muốn chết, cái kia thông minh cảnh cường giả giận dữ, bỗng nhiên sau lưng sinh tử chi lực lưu chuyển, hình thành một cái cự đại vòi rồng, phụ giúp hắn cấp tốc đi về phía trước, tốc độ lần nữa tăng lên một mảng lớn. Trong nháy mắt đã đến Long Trần sau lưng không xa địa phương. Ta đi, nước cạn con rùa nhiều, khắp nơi trên đất là đại ca, đây tuyệt đối không phải bình thường con rùa. Long Trần kêu to, bỗng nhiên hai tay kết ấn, quanh thân vô tận lôi đình chi lực lưu chuyển, tạo thành có cái cự đại lôi đình lĩnh vực, bao trùm trong vòng nghìn dặm, mà Long Trần vậy mà tại nơi này lôi đình quang hoàn biên giới. Hô, Long Trần thanh âm thoáng cái biến mất, tái xuất hiện đã đến lôi đình quang hoàn đối diện, tại lôi đình quang hoàn trong phạm vi, hoàn thành thuấn gian di động. Vù vù vù hô, Long Trần liên tục truyền tống, bóng người tán hiện, tốc độ nhanh đến làm cho người không dám tin, đây mới là thiên lôi thuấn thân trung cực hình thái, mỗi lần lập lòe, đều là Long Trần lôi đình lĩnh vực đường kính khoảng cách. Hỗn đản, như thế nào lại nhanh như vậy? Cái kia thông minh cảnh cường giả trong nội tâm gào thét, Long Trần liên tục mấy cái lập lòe, cơ hồ nhìn không thấy bóng dáng của hắn rồi, lại tiếp tục như vậy, Long Trần tự muốn bỏ chạy. Sinh tử chi môn khai, cái kia thông minh cảnh cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Phía trước xuất hiện một cái màu đen đại môn, hắn một đầu đâm đi vào, bóng người thoáng cái biến mất, mà phía trước mấy vạn dặm bên ngoài, một tòa màu trắng đại môn mở ra, cái kia thông minh cảnh cường giả xuất hiện lần nữa, hắn một chiêu này, cùng Long Trần Lôi Đình Thuấn Thân có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá hắn thi triển tốc độ không có Long Trần nhanh, cũng may lĩnh vực của hắn đầy đủ cường đại, là Long Trần mấy lần, hôm nay toàn lực truy kích, tuy nhiên không cách nào kéo khoảng cách gần, nhưng là Long Trần cũng mơ tưởng đưa hắn vứt bỏ. Đông Huyền vực các cường giả, gặp Long Trần một đao đem cái kia thông minh cảnh cường giả chém thương, quay đầu tựu đi, cái kia thông minh cảnh cường giả phát ra gầm lên giận dữ, điên cuồng đuổi theo mà đi, hai người thân ảnh, lập tức biến mất ở trước mặt mọi người. Tốc độ này, mọi người đã không cách nào hình dung loại tốc độ này rồi, người ở chỗ này bên trong, đừng nói bái kiến, nghe đều chưa từng nghe qua như thế tốc độ đáng sợ. Rất hiển nhiên, Hướng Vân Phi dùng phân thân khiêu chiến Long Trần, bất quá là một cái cười lạnh lời nói, Long Trần căn bản cũng không có suốt toàn lực, liền đem Hướng Vân Phi phân thân cho chém. Có người không khỏi lắc đầu, đúng vậy, Long Trần biết rất rõ ràng, có thông minh cảnh cường giả thủ hộ, hay vẫn là nhảy vào trong cạm bẫy, ở đằng kia thông minh cảnh cường giả không coi vào đâu, đem Hướng Vân Phi phân thân chảm giết. Căn bản cũng không có đem cái kia thông minh cảnh cường giả để vào mắt, nói rõ, Long Trần còn có rất nhiều át chủ bài không có bạo lộ, hắn không muốn đem lực lượng, lãng phí ở tại đây. Có người gật đầu, cường giả đều là như thế, nếu như không có tuyệt đối nắm chắc đánh chết đối phương, ai cũng không muốn không công bạo lộ lá bài tẩy của mình, cái kia không có bất kỳ ý nghĩa. Bất quá cái kia Hướng Vân Phi cũng không phải đèn đã cạn dầu a, một cỗ phân thân, tuy nhiên trên lý luận nói có bản tôn tám thành chiến lực. Nhưng là vì huyết mạch chi lực quan hệ, còn có Hướng Vân Phi bản tôn nắm giữ chính là mãnh tượng man giống như nhất tộc tổ truyền thần khí cốt nha nắm thiên mâu, giữa hai người thực tế sức chiến đấu, thiên xoa địa viễn. Có người phân tích đạo, xác thực, bình thường cường giả phân thân đều là dùng để gia tăng chiến đấu cảm ngộ cùng tu hành tâm đắc, cho rằng pháp thân đến dùng. Chỉ có điều Hướng Vân Phi quá coi thường Long Trần rồi, lúc này đây phân thân của hắn bị Long Trần chém dục, đối với Hướng Vân Phi mà nói, là một cái cực tổn thất lớn. Linh hồn của hắn cùng linh huyết đều thiếu thốn một bộ phận, bất quá mãnh tượng man tượng nhất tộc có tổ linh thủ hộ, có thể rất nhanh bổ sung trở lại. Chỉ có điều, phần này sỉ nhục, Hướng Vân Phi nhất định sẽ nổi trận lôi đình, hai đại thiên kiêu tầm đó, tất nhiên sẽ có một hồi chính thức kinh thế đại chiến. Một cái lão giả nói, thiên kiêu, sợ nhất đúng là đạo tâm bị long đong. Hướng Vân Phi phân thân bị Long Trần cho chém, trong nội tâm tất nhiên hội lưu lại bóng mờ, nếu như hắn không thể đánh bại Long Trần, cái này có khả năng sẽ trở thành vi tâm ma của hắn. Cho nên, bất kể là cổ tộc cùng Long Trần ở giữa ân oán, hay vẫn là Long Trần chém giết Hướng Vân Phi phân thân cừu hận, Hướng Vân Phi cùng Long Trần ở giữa huyết chiến, là không cách nào tránh khỏi, cái này đã thành kết cục đã định. Các ngươi nói, Long Trần cùng Hướng Vân Phi đến cùng ai càng mạnh hơn nữa một ít? Có người bỗng nhiên lớn mật mà hỏi thăm. Người nọ vừa nói lời nói, toàn trường lập tức một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người lâm vào trầm tư, cuối cùng nhất đại đa số người đều lắc đầu, đây là một cái không có đáp án vấn đề. Thiên kiêu thế giới, há có thể là chúng ta những tài trí bình thường này có khả năng bước vào hay sao? Hay vẫn là đừng phí cái kia đầu óc, an tâm nhìn lên thì tốt rồi. Một cái dáng người thon dài diễn thiên giả, vỗ phủi bụi trên người thản nhiên nói xong triệu hồi ra một khung phi thuyền cấp tốc rời đi. Nhìn xem cái kia cường đại diễn thiên giả rời đi. Trong thanh âm, vậy mà tràn đầy nản lòng thoái chí đắng chát, khiến cho mọi người trong nội tâm có chút ảm đạm. Đúng vậy a, đây không phải mặn ăn củ cải trắng nhạt quan tâm sao? Căn bản không tại một cái trên độ cao, mò mẫm đi phỏng đoán chỉ có thể bạo lộ chính mình vô tri, liền người ta diễn thiên giả đều bị đả kích thương tích đầy mình, huống chi những thiên hành giả này rồi, thậm chí liền thảo luận hứng thú đều đã mất đi. Lời nói không thể nói như vậy, đại thời đại tiến đến, thiên cơ hỗn loạn, chúng ta bây giờ là thái điểu. Ai cam đoan chúng ta ngày mai sẽ không thể như sao chổi quật khởi. Mộng tưởng hay là muốn có, ai nói không có tốt xuất thân, tốt thiên phú tựu nhất định bình thường. Long Trần chính là một cái tốt nhất ví dụ sao. Đúng lúc này, một cái nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Trịnh Văn Long, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Hoa Vân Tông kiến trúc phía trên, Trịnh Văn Long lăng không mà đứng, trên mặt hiển hiện một vòng lạnh nhạt. Ta Hoa Vân Tông đệ tử mặc dù cấm đánh bạc, chẳng qua nếu như có người bắt đầu phiên giao dịch, ta Trịnh Văn Long nhất định áp Long Trần thắng. Trịnh Văn Long nói xong, bóng người biến mất ở trước mặt mọi người, đại chiến đã chấm dứt, những người khác nhìn chiến trường, lại nhìn một chút Long Trần cùng thông minh cảnh cường giả rời đi phương hướng, cũng nhao nhao tán đi. Chương 1745, Hàng Lâm cổ tộc. Này uy uy, con rùa già, người đây là muốn cùng lão tử chơi rùa thỏ thi chạy sao? Ta cho người biết, lão tử là tuyệt đối sẽ không ngủ, người hay vẫn là chết này đầu tâm a. Long Trần cấp tốc chạy như điên, sau khi thấy mặt thông minh cảnh cường giả như trước chăm chú đi theo, không khỏi lớn tiếng kêu lên. Tại Long Trần sau lưng thông minh cảnh cường giả, mặt mặt chân cụ vật che chắn, nhưng là lộ ra khóe miệng, lại càng không ngừng co rúm, rất rõ ràng, hắn cực kỳ phẫn nộ. Hắn sở dĩ mang mặt nạ, là vì ngăn cản trên trán huyết văn, đó là chỉ mỗi hắn có dấu hiệu, xảy ra bán thân phận của hắn. Bất quá tự tính toán mặt chân cụ chống đỡ mặt, Long Trần cũng biết, người này nhất định là cái nào đó quy tộc gia hỏa, cho nên Long Trần mở miệng một tiếng con rùa già, tức giận đến thằng này thiếu chút nữa thổ huyết mà chết. Này này, người tại sao không nói chuyện, ta nói ngươi là con rùa nuốt quả cân thiết tâm rồi, muốn truy ta đến cùng. Hay vẫn là nói, ngươi là con rùa nhìn đậu xanh đôi mắt. Không nỡ ta, nói cho ngươi lời nói đâu rồi, sao, ngươi đây là con rùa nuốt báng thương, thế nào thẳng cái cổ nữa nha. Ngược lại là lời nói à, Long Trần tốc độ không giảm, miệng cũng không nhàn rỗi. Thế nhưng mà tùy ý Long Trần như thế nào mắng, cái kia thông minh cảnh cường giả tựu là không rên một tiếng, nhưng là hắn bất đồng run run miệng, nói rõ hắn đã tức giận đến muốn điên rồi, chỉ sợ đã không cách nào nói chuyện. Này, ngươi căn bản đuổi không kịp của ta khuyên ngươi hay vẫn là buông tha đi, miễn thất bại rồi, ngươi biết cảm thấy con rùa toản lò lừa bịp lại nín thở lại nén giận, cần gì chứ? Long Trần tận tình khuyên bảo địa khuyên nhủ, khó được Long Trần như thế có mới, biết rõ nhiều như vậy về con rùa lời nói dí dỏm. Phốc, tiểu tạp chủng, chờ lão phu bắt được ngươi, tất cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Cái kia thông minh cảnh cường giả rốt cuộc nhịn không được, một ngụm lão huyết phun tới, Long Trần mắng chửi người, quá ác độc, hơn nữa bịp bợm tầng tầng lớp lớp, lại để cho hắn muốn qua đời. Ta đi, ngươi không muốn loạn phun a, con rùa huyết thế nhưng mà đại bổ a, nếu không ta cho cái thùng, ngươi cho ta trang điểm a, ta trở về ngâm rượu. Long Trần kêu lên, trong thanh âm tràn đầy tiếc hận. Bất quá Long Trần lần này sau khi nói xong, tự phát giác không đúng nhì rồi, vô luận Long Trần nói như thế nào, cái kia thông minh cảnh cường giả đều không lên tiếng. Không cần kêu, hắn đóng cửa nhĩ thức, linh hồn chi lực cũng chỉ là tập trung khí thức của ngươi, ngươi bất kể là kêu gọi đầu hàng còn là linh hồn truyền âm, hắn đều nghe không được rồi. Như vậy cũng không tệ, trước khi hắn thổ huyết thời điểm, trong cơ thể sinh tử chi lực chấn động cực lớn, thiếu chút nữa tạo thành cắn trả. Phải biết rằng sinh tử chi lực, nếu như mất đi cân đối, sẽ phi thường nguy hiểm, thực tế chết chi lực bộc phát, hắn hội lập tức chết bất đắc kỳ tử, nếu như không suy nghĩ chút biện pháp, sớm muộn gì cũng bị ngươi tươi sống tức chết. Long cốt tà nguyệt thanh âm mang theo một tia cổ quái địa đạo. Sinh tử chi lực khủng bố khôn cùng, nhưng cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, một cái khống chế không tốt, mình cũng muốn xong đời. Nếu như cái kia thông minh cảnh cường giả, bị Long Trần cho tươi sống mắng chết, chỉ sợ người này, tuyệt đối là trong lịch sử, là khiếp nhược nhất thông minh cảnh cường giả. Long Trần ngươi đến cùng muốn làm gì, dùng tốc độ của ngươi, có thể nhẹ nhõm đưa hắn vứt bỏ, ngươi không phải là thật sự muốn tức chết hắn a? Long cốt tà nguyệt đột nhiên hỏi, nếu như toàn lực bộc phát, lôi đình lĩnh vực phạm vi tuyệt đối sẽ không chỉ có vạn dặm xa, muốn bỏ qua cái kia thông minh cảnh cường giả, căn bản không phải việc khó gì, nó xem không hiểu Long Trần trong hồ lô muốn làm cái gì. Chúng ta đều quen như vậy tất rồi, ngươi thậm chí vẫn không biết ta muốn làm cái gì. Cái này quá thương cảm tình đi à nha, tốt rồi. Không sai biệt lắm đến địa phương rồi, lập tức đã đến cổ tộc phạm vi thế lực rồi. Không phải mới vừa cho ngươi hấp hắn điểm tinh huyết sao? Ngươi giúp ta lưu ý xuống, ta phải tìm được vua của hắn tám ổ, không để cho bọn hắn đến hung ác, bọn hắn vĩnh viễn không biết, Long Tam ra bờ mông sở không được. Long Trần cười hắc hắc nói, ta đi, nguyên lai ngươi. Khá lắm, ngươi tốt âm a, bất quá ta ưa thích, hắc hắc, ta phát giác ta có chút bị ngươi mang hư mất, vì cái gì âm người khác thời điểm. Trong nội tâm tại sao có thể có một loại không hiểu thoải mái cảm giác đâu. Các ngươi nhân loại, thực hội chơi, Long cốt tà nguyệt khen, chết bà mày đi, người vốn cũng không phải cái gì tốt bánh, nếu bàn về xấu, mọi người tám lạng nửa cân. Long Trần khinh bỉ nói, Long cốt tà nguyệt bản tôn chính là hắc ám tà long hóa thân, vậy mà nói lão tử xấu, lão tử lại xấu có thể làm hỏng ngươi sao. Nói hưu nói vượn, chúng ta hắc ám tà long cho tới bây giờ đều là dùng lực lượng vi tôn, trực lai trực vãng. Mặc dù có chút huyết tinh tàn nhẫn, không có nhận thức trước ngươi, ta căn bản không hiểu cái gì là ám chiêu. Long cốt tà nguyệt cả giận nói, cái kia ta hỏi ngươi, ngươi liền ám chiêu cũng sẽ không, các ngươi hắc ám tà long bên trong, tà, là làm sao tới hay sao? Long Trần kỳ quái nói, cái này còn thật không biết, chúng ta tà long nhất tộc, có hơn 300 cái chi nhánh, sâu xa đã không cách nào ngược dòng tìm hiểu, về phần ta tà long nhất tộc lịch sử. Cắt, ai có thời gian đi nghiên cứu nó? Có nghiên cứu công phu của nó, sớm đã bị mặt khác tà long cho cắn nuốt. Long cốt tà nguyệt đạo, a ngẫu, vậy mà đã đến. Long Trần bỗng nhiên có chút hưng phấn mà kêu to, phía trước xuất hiện không ngớt vô tận dãy núi, tại dãy núi Vạn Khe tầm đó, có vô số phong cách cổ xưa kiến trúc. Những kiến trúc này đều là dựa vào núi mà kiến, thô ráp mà trầm trọng, có trên núi cao, đều là rậm rạp chằng chịt sơn động, nhìn về phía trên như vậy nguyên thủy. Nơi này chính là cổ tộc khu vực, trong lịch sử cổ tộc đã từng 4 lần xây dựng thêm, quy mô cực kỳ long trọng. Cổ tộc là dùng chủng tộc bộ lạc làm một cái chỉnh thể trôi qua phân khu vực, hơn nữa từng cái bộ lạc đều phi thường dễ dàng quen biết nhau. Bởi vì bọn họ bộ lạc trước cổng chính đều có được một cái cự đại pho tượng kia chính là bọn họ tiêu chí tính kiến trúc, cũng biểu thị của bọn hắn thuộc về cái nào một loại tộc. Long Trần, vậy hôm nay tiểu đại chiến một hồi, đem cổ tộc từ nơi này đầu giết đến đầu kia, đến một cái xuyên thấu như thế nào? Long Cốt Tà Nguyệt không biết có phải hay không là bởi vì quá lâu không có đổ sát sinh linh rồi, vậy mà sinh ra mãnh liệt giết chóc dục vọng. Bất quá Long Cốt Tà Nguyệt đợi cả buổi, cũng không có thu được Long Trần hồi phục, không khỏi kêu lên, ngươi nghe thấy ta nói chuyện chưa? Long Trần như trước chưa có trở về phục, Long Trần tại trong hư không cấp tốc phi hành, theo trong hư không xẹt qua, theo những bộ lạc kia đỉnh đầu bay qua, Long Trần thấy được một đám hài tử, tại nước sông bên cạnh chơi đùa, chúng phụ nhân tại cách đó không xa trông coi. Nhìn xem những hài đồng kia truy đuổi đùa giỡn, trên mặt treo thiên chân vô tả dáng tươi cười, Long Trần bỗng nhiên trên mặt hiển hiện một vòng mê mang. Hắn hận cổ tộc, hắn hận không thể giết hết cổ tộc sở hữu cường giả, giết sạch những quên nguồn quên gốc này, chỉ biết là quỷ tiên huyền thú nhất tộc ra hỏa. Nhưng khi chứng kiến những hài đồng này, Long Trần trong lòng kinh hoàng, Long Trần muốn báo thù, chẳng lẽ liền những vừa này sinh ra không bao lâu hài tử, cũng muốn giết chết sao? Long Trần, Long Cốt Tà Nguyệt còn gọi là một lần, ta đã biết, lại để cho ta suy nghĩ xem. Long Trần khoát khoát tay, muốn cái giam a, địch nhân tự là địch nhân, tự phải nhổ cỏ tận gốc, ngươi giết cha mẹ của bọn hắn, nếu như không chảm thảo trừ căn, bọn hắn trưởng thành, tự sẽ giết ngươi đám bọn chúng hậu thế. Long Cốt Tà Nguyệt hét lớn, hiển nhiên nó minh bạch Long Trần nghĩ cái gì, nó có chút nộ hắn không tranh. Chảm thảo trừ căn có thể vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn đến sao? Long Trần hỏi, đương nhiên, cái kia ta hỏi ngươi, các ngươi hắc ám tà long nhất tộc, thủ đoạn tàn nhẫn, tà ác dị thường, gần đây thừa hành chém tận giết tuyệt, vậy các ngươi hắc ám tà long nhất tộc, có phải là không có bất cứ địch nhân nào? Long Trần hỏi, cái này, Long Cốt Tà Nguyệt á khẩu không trả lời được, bọn hắn hắc ám tà long nhất tộc, vẫn có rất nhiều đối địch tồn tại. Tà Nguyệt, ta không biết ngươi đối với ta là cái gì cái nhìn, nhưng là ta chỉ cần là có thể cùng ta kề vai chiến đấu người, ta đều xưng hô hắn là huynh đệ. Đối với ngươi cũng đồng dạng, tuy nhiên ngươi sống vô tận tuế nguyệt, từng cùng sơ đại đại đế giao chiến, nhưng là có một loại thứ đồ vật ta muốn nói cho ngươi. Trên cái thế giới này, không có ai là tuyệt đối chính xác, dù là hắn là đại đế, dù là hắn là thần linh, nếu như một người luôn cho là mình làm sự tình, là tuyệt đối chính xác, như vậy hắn tựu cách thành ma không xa. Ta cùng với cổ tộc là địch, chúng ta đều không có sai, bọn hắn muốn giết ta tự nhiên muốn báo thù, ta đúng. Bọn hắn cổ tộc cùng nhân tộc không hòa thuận, muốn diệt trừ uy hiếp, phòng ngừa chu đáo, đối với bọn hắn cổ tộc mà nói, cũng đúng. Chúng ta đều là đúng vậy, như vậy sai chính là ai? Sai chính là thời đại này, chúng ta sinh sai rồi một cái thời đại, nếu có đại đế trấn áp vạn tộc, trong thiên địa một mảnh tường hòa, vạn tộc chung sống hòa bình, văn hóa liên hệ, vui vẻ hòa thuận. Ta hiện tại giết bọn hắn, tại bây giờ là đúng đích, nhưng là tại ngàn năm sau vạn năm sau, chưa hẳn tựu đúng. Quan trọng nhất là, mặt đối với những hài tử vô tội này, ta đặc sao? Không hạ thủ được, tuy nhiên ta biết rõ người biết mắng ta ngu ngốc, nhưng là xin cho ta ngu ngốc như vậy đi xuống đi. Long Trần thở dài một hơi đạo, tiếp tục hướng trước chạy như bay. Được rồi, người ta nghe không hiểu nhiều, nhưng là ngươi có thể đem ta làm huynh đệ, cảm ơn. Long Cốt Tà Nguyệt trầm mặc một hồi đạo, Long Trần lý niệm cùng nó hoàn toàn bất đồng, nhưng là Long Trần một phen xuất phát từ nội tâm ổ, hay vẫn là làm cho nó có chút cảm động. Cùng Long Trần ở chung lâu như vậy, Long Trần tính cách, nó cũng sớm đã sở thấu rồi, Long Trần tình cảm, gần đây đều là đơn giản như vậy trực tiếp. Đương Long Trần bay đến cổ tộc khu vực, lập tức đưa tới vô số cổ tộc cường giả chú ý, nhao nhao gào thét xông lên hư không chặn đường. Long Trần lúc này tốc độ giảm đi xuống, mà ở Long Trần sau lưng chính là cái kia thông minh cảnh cường giả, tốc độ cũng giảm đi xuống, hình thức thoáng cái trở nên cực kỳ cổ quái, hắn cũng không muốn tại cổ tộc trong địa bàn khai chiến. Bất quá tự tính toán Long Trần tốc độ giảm đi xuống, như trước cực nhanh, căn bản không phải những mệnh tinh cảnh kia cường giả có thể ngăn trở. Long Trần cấp tốc bay qua, bởi vì tốc độ quá là nhanh, đại đa số cổ tộc các cường giả còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, Long Trần thân ảnh cũng đã biến mất. Bên kia truyền đến tin tức, lão tổ đã tự mình đuổi theo tiểu súc sinh rồi, mọi người thời khắc chuẩn bị sẵn sàng. Lão tổ một khi đắc thủ, lập tức hội dùng truyền tống trận bàn, đem tiểu xúc sinh một mình truyền tống tới, chúng ta lập tức mở ra 18 đạo liên tục truyền tống trận, đưa hắn đưa đến trong huyền vực đi. Sau đó lập tức xóa đi không gian ấn ký, tự tính toán Khúc Kiếm Anh tìm tới tận cửa rồi, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào, tất cả mọi người không được chủ quan. Tại cổ tộc ở chỗ sâu trong, một cái cự đại trong huyệt động, một cái khuôn mặt sẳng giọng, trên đầu không có một ngọn cỏ lão giả trầm giọng nói. Tộc trưởng đại nhân, cái này đều hơn nửa canh giờ đi qua, lão tổ như thế nào không có tin tức đâu. Sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a? Một cái lão giả hỏi, chê cười, tiểu xúc sinh bất quá một cái nho nhỏ hóa thần cảnh thái điểu, lão tổ ra tay còn không phải dễ như trở bàn tay. Kiên nhẫn chờ tụ là, cái kia khuôn mặt sẳng giọng lão giả quát lạnh nói, bọn hắn cũng không biết, bọn hắn lão tổ, bị Long Trần đều muốn giận điên lên, vì an toàn, đóng cửa nhĩ thức, toàn lực đuổi theo, cũng không có cho bọn hắn gửi đi tin tức, bọn hắn còn ở nơi này ngốc chờ đấy. Oanh, mọi người ở đây ngốc chờ chi tế, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng truyền đến, tại đây các cường giả, giật nảy mình, nhao nhao chạy đi huyệt động hướng ra phía ngoài nhìn lại. Không có ý tứ cho các ngươi đợi lâu, ta Long Trần chính mình đưa tới cửa đến rồi á. Hư không phía trên, Long Trần mang theo thiên quan chúc phúc dáng tươi cười, đang cùng ái theo sát những trợn mắt há hốc mồm kia lão giả nhóm chào hỏi. Chương 1746, tiễn đưa đại lễ. Long, Trần, khi thấy Long Trần thân ảnh, ở đây những cường giả kia, sắc mặt đại biến, Long Trần vậy mà từ trên trời giáng xuống, đi vào bộ lạc của bọn hắn. Ai nha, con rùa trong ổ rất náo nhiệt a, vậy mà có nhiều người như vậy tại hội nghị a, chắc là tại thảo luận ta ni a. Long Trần sẽ cực kỳ nhanh quét mắt mọi người liếc, lập tức phát hiện, những cường giả này cũng không phải là toàn bộ đều là quy tộc, đại bộ phận đều là mặt khác cổ tộc cường giả, vậy mà đều hội tụ ở chỗ này. Cái này quá rõ ràng rồi, đám người kia ở chỗ này mưu đồ bí mật lấy cái gì, chủ đề nhất định là Long Trần rồi. Long Trần thông qua Long Cốt Tà Nguyệt cảm ứng, đã tìm được cùng cái kia thông minh cảnh cường giả giống nhau huyết mạch chi lực, mới rơi vào tại đây. Cổ tộc bộ lạc cùng nhân tộc tông môn bất đồng, bộ lạc của bọn hắn không có đại trận phòng hộ, đệ nhất bọn hắn không cần, bởi vì không ai dám động đến bọn hắn, thứ hai, tự so sánh xấu hổ rồi, bởi vì bọn hắn căn bản là sẽ không bố trí. Long Trần mới vừa đến, toàn bộ lạc lập tức đại loạn, vô số cường giả nhao nhao tuôn ra, đem Long Trần bao khỏa. Ngay tại lúc đó, những bộ lạc khác các cường giả cũng nhao nhao đánh tới, như là trăm sông hợp thành biển tuôn hướng cái này bộ lạc. Long Trần nhìn xem xa xa, trên mặt không khỏi phát hiện một vòng mỉm cười. Cái kia thông minh cảnh cường giả bị vung ở phía sau rồi. Long Trần thi triển chính là thiên lôi thuấn thân, có thể bỏ qua không gian ngăn cản cấp tốc phi hành, mà hắn không được. Hắn dùng sinh tử lĩnh vực chống đỡ khai thiên địa, mở ra sinh tử chi môn, nếu như tại cổ tộc trong bộ lạc dùng loại lực lượng này, những phụ nữ và trẻ em kia hài đồng, căn bản không chịu nổi, toàn bộ hội bị diệt sát, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình chạy vội. Mà quy tộc, bản thân tựu không am hiểu tốc độ, cho nên vừa tiến vào cổ tộc lãnh địa, cái kia thông minh cảnh cường giả trong nháy mắt bị bỏ qua rồi. Long Trần, người thật to gan, cũng dám xâm nhập ta Thất Tinh Ác Long quy tộc lãnh địa, hôm nay tất bảo ngươi có đến mà không có về. Long Trần bị vô số cường giả vây quanh, một cái sau lưng lưng cõng cực lớn mai rùa hộ thuẫn nam tử trẻ tuổi, đi ra, nhìn xem Long Trần, cười lạnh nói. Một cái quy tôn tử mà thôi, cũng dám hung hăng càn quấy. Long Trần liếc mắt nhìn người nọ liếc, cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên cả người thoáng cái biến mất. Xuất hiện lần nữa lúc đã đến nam tử trẻ tuổi kia trước mặt, một quyền đập tới. Coi chừng, Long Trần ra tay, tất cả mọi người hoảng hốt, xa xa trong hư không, càng là truyền đến vị kia thông minh cảnh cường giả tiếng kêu, hắn rốt cục chạy đến. Bất quá hết thảy đều quá muộn, Long Trần ra tay như điện, căn bản không có cho người nọ phản ứng thời gian. Bất quá cái kia cái nam tử trẻ tuổi, cũng là một vị cực kỳ cường hãn tồn tại, đồng dạng cũng là một vị diễn thiên giả, tại Long Trần xuất kỳ bất ý một kích phía dưới. Sau lưng mai rùa hộ thuẫn không biết dùng phương pháp gì, trong nháy mắt chống đỡ chắn phía trước, cái kia mai rùa phía trên, có 7 khỏa phù văn đang lóe lên, giống như 7 khỏa ngôi sao tương liên, trầm trọng khí tức rung rung, hiển nhiên đây là một kiện cực kỳ cường hãn hộ thuẫn. Cái kia Thất Tinh Ác Long quy tộc nam tử trẻ tuổi đối mặt Long Trần tập kích, cũng không có bao nhiêu kinh hoàng, hiển nhiên hắn đối với phòng ngự của mình, có thật lớn tin tưởng. Oanh, phốc, Long Trần một quyền nện ở cái kia mai rùa phía trên, cái kia mai rùa phát ra một tiếng bạo hưởng. Lập tức chia năm xẻ bảy, tính cả cái kia cái nam tử trẻ tuổi, cùng nhau hóa thành đầy trời bột mịn. Long Trần tóc dài bay múa, sau lưng thần hoàn rung rung, toàn thân bị thanh sắc long lân bao trùm, trong nháy mắt triệu hồi ra thần hoàn cùng thanh long chiến thân, đem cái kia Thất Tinh Ác Long quy tộc tuổi trẻ thiên kiêu diệt sát rồi. Mai rùa quá cứng rắn, đáng tiếc không có lớn lên, quy tôn tử, tựu là quy tôn tử, cùng con rùa già hỏa hầu kém xa rồi. Long Trần một quyền đem người nọ đánh chết, thản nhiên nói. Trên thực tế, Long Trần cũng thay người nọ tiếc hận, lúc này phi thường cường hãn, có lẽ cũng không thể so với Hướng Vân Phi phân thân kém bao nhiêu. Chỉ có điều thằng này, quá kiêu ngạo rồi, cho rằng dựa vào một cái mai rùa hộ thuẫn, có thể ngăn cản Long Trần một kích toàn lực, liền thần thông đều không có kích hoạt. Bất quá, Long Trần mấy bận quá nhanh, hắn muốn kích hoạt thần thông, cũng thập phần khó khăn. Bất quá hắn tự tính toán không kích hoạt thần thông, cũng nên bảo trì một loại tránh lui tư thái, mà không phải là toàn lực đối chiến. Nói như vậy, hắn có lẽ có thể chỉ thương bất tử, hắn đối với phòng ngự của mình quá mức mê tín, cho nên, hắn đã chết. Nam tử trẻ tuổi kia vừa chết, phụ cận một ít thất tinh ác long quy tộc lão giả, phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, khóe mắt, hiển nhiên cái kia cái nam tử trẻ tuổi, là bọn hắn tộc tuyệt thế thiên kiêu, nhận lấy tương lai hy vọng, lại bị Long Trần một quyền đánh chết, bọn hắn như thế nào không giận. Long Trần, ta muốn sống sờ sờ mà lột ra ngươi. Hư không phía trên, cái kia thông minh cảnh cường giả rốt cục chạy đến, thế nhưng mà hắn không có năng lực cứu vãn thất tinh ác long quy cực kỳ có thiên phú đệ tử, hai mắt đã màu đỏ tươi một mảnh, một quyền đối với Long Trần đánh tới. Lão tổ, người muốn vì trường lĩnh báo thù a? Đương cái kia thông minh cảnh cường giả vừa ra tay, vị kia đầu chọc lão giả phát ra một tiếng bi thiết. Bất quá hắn bi thiết vừa mới phát ra, Long Trần không khỏi cười ha ha, con rùa già, hiện tại thân phận cũng đã vạch trần, người còn cần che giấu thân phận của ngươi sao? Long Trần đối mặt cuồng nộ thông minh cảnh cường giả, căn bản không dám đón đỡ, kinh khủng kia sinh tử chi lực, hắn không cách nào ngăn cản, thiên lôi thuấn thân phát động, cấp tốc tránh đi. Cái kia thông minh cảnh cường giả một quyền thất bại, nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa đối với Long Trần vọt tới. Long Trần cười hì hì nói, đừng tức giận như vậy nha, ngươi nhìn ngươi giết ta đều không có nổi trận lôi đình, ta bất quá là giết ngươi một cái quy tôn nhi mà thôi, ngươi về phần cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt sao. Long Trần cũng không cùng cái kia thông minh cảnh cường giả chính diện kịch chiến, lôi đình lĩnh vực căng ra, Long Trần qua lại thuấn di, phòng thủ mà không chiến hóa thành một đạo ảo ảnh, không ngừng trốn tránh. Theo cái kia thông minh cảnh cường giả ra tay, toàn bộ cổ tộc đều rối loạn, kẻ yếu nhao nhao đào tẩu, cường giả cấp tốc vọt tới, đem chọn cái bộ lạc vây quanh, tạo thành thiên la địa võng, Long Trần rốt cuộc không cách nào đào thoát. Lão tổ, chỗ này quá nhỏ, ngài thi triển không khai, giao cho chúng ta tốt rồi. Cái kia đầu chọc lão giả lớn tiếng nói, mấy ngàn cổ tộc cường giả đem Long Trần đoàn đoàn bao vây, vậy mà toàn bộ đều là nửa bước thông minh cảnh cường giả. Mà đây chỉ là nội vòng, vòng ngoài mệnh tinh cảnh cổ tộc cường giả, đã như là hải dương bình thường, ba tầng trong, ba tầng ngoài đem tại đây bao vây, số lượng đã không biết bao nhiêu, tại đây tụ tập toàn bộ Đông Huyền vực cổ tộc sở hữu lực lượng, Long Trần hôm nay đã có chạy đằng trời rồi. Cái kia thông minh cảnh cường giả lực lượng quá mạnh mẽ, cùng Long Trần đối chiến, có một loại đại trùy nện con muỗi cảm giác, không dám toàn lực phóng thích, chói chân chói tay, phản chẳng bọn hắn quần chiến hiệu quả tốt. Không thể, người này chiến lực cực kỳ khủng bố, các ngươi giữ vững vị trí bên ngoài là tốt rồi, hắn chỉ có thể để ta đến đối phó. Cái kia thông minh cảnh cường giả lắc đầu, tại đây chỉ có hắn biết rõ Long Trần cường đại, tại đây chỉ có hắn có thể hoàn toàn áp chế Long Trần, những nửa bước này thông minh cảnh cường giả ra tay, hội đổi lấy đại diện tích tử vong. A ngẫu, thông minh cảnh lão gia hỏa tự mình đến nghênh đón ta, thật là khiến người cảm động a. Bất quá ta Long Trần cũng không phải cái loại này không tán thưởng người, lần đầu tiên tới đến Quý Ổ, tuy nhiên Long Trần so sánh nhanh, nhưng là lễ vật hay là muốn cầm. Chỉ có điều lễ vật so sánh ít ỏi, kính xin mọi người không muốn chê cười ha ha, bất quá bất kể thế nào nói, ngàn dặm tiễn đưa lông ngỗng, lễ nhẹ tình ý trọng, huống chi, đoạn đường này có thể không chỉ ngàn dặm a. Chư vị, đại lễ đến rồi, chuẩn bị cho tốt tiếng vỗ tay. Tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai a, đương đương đương đương. Long Trần lớn tiếng hò hét, kích tình bành trướng, cảm giác kia giống như hắn thật là tiễn đưa đại lễ đến. Ngao, theo Long Trần quái gọi, sở hữu cổ tộc cường giả đều sinh ra một loại dự cảm bất hảo, bỗng nhiên hư không run lên bần bật, một cỗ kinh khủng uy áp bay lên, gầm lên giận dữ chấn động thiên khung. Chỉ thấy một cái cự đại thân ảnh rơi trên mặt đất, sau lưng 12 căn cốt kiếm trực chỉ thiên khung. 12 giai ma thú kiếm tích giáp long bất ngờ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái gì? Khi thấy đầu kia giữ tợn kiếm tích giáp long, sở hữu cổ tộc các cường giả đều choáng váng, bọn hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Cái kia kiếm tích giáp long vừa mới xuất hiện, tự phát ra gầm lên giận dữ, cái này tiếng giống giận dữ vừa mới gọi xong, Long Trần bỗng nhiên một cước hung hăng đá vào càm của nó phía trên, đem đầu của nó bị đá lệch lạc. Long Trần một cước đá xong, trong nháy mắt thu liễm sở hữu khí tức, vậy mà nhảy đến kiếm tích giáp long sau lưng cốt trên thân kiếm, phảng phất trước khi hết thảy đều cùng hắn không quan hệ bình thường, một bộ ta chỉ nhìn xem, nhưng ta không nói lời nào bộ dáng. Cái kia kiếm tích giáp long, vừa mới bị Long Trần theo linh hồn không gian triệu hoán đi ra, trí nhớ của nó còn dừng lại tại, cùng Long Trần kịch chiến thời điểm. Hôm nay bị Long Trần đá một cước, quay đầu nhìn lại, Long Trần biến mất, mà chuyển biến thành chính là một đoàn cổ tộc cường giả. Kiếm tích giáp long trí tuệ cực thấp, căn bản không biết những người trước mắt này là đang làm gì, nó cho rằng những người này đều cùng Long Trần là cùng, cuồng nộ phía dưới miệng rộng mở ra, một đạo quang cầu kích xạ mà ra. Coi chừng, cái kia thông minh cảnh cường giả kinh hãi, bỗng nhiên toàn thân sáng lên, cầm trong tay một chương cực lớn mai rùa hộ thuẫn, ngăn cản ở đằng kia quang cầu trước khi. Oanh, quang cầu đâm vào hộ thuẫn phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, đầy trời thần quang xé rách hư không, khủng bố rung động, trong nháy mắt khuếch tán ra. Toàn lực phòng ngự, cái kia đầu chọc lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay đồng dạng cũng tế ra một mặt mai rùa hộ thuẫn, ngăn cản trước người, mặt khác cường giả cũng nhao nhao bộc phát mạnh nhất phòng ngự tư thái, bọn hắn không để phòng ngự cũng không được rồi, bởi vì, bọn hắn không kịp chạy trốn. Phốc phốc phốc phốc, thần quang cấp tốc khuếch tán, cho dù là nửa bước thông minh cảnh cường giả, nếu như không am hiểu phòng ngự, cũng không cách nào ngăn cản khủng bố như thế một kích, nhao nhao bạo vỡ thành bột mịn. Phải biết rằng, đây chính là thông minh cấp cường giả chiến đấu, cái kia lực lượng đủ để hủy thiên diệt địa. Trước khi cổ tộc cường giả, rậm rạp chằng chịt đem tại đây vây quanh, hôm nay kiếm tích giáp long xuất hiện, bọn hắn căn bản không kịp lui lại. Theo một kích này bộc phát, trong hư không, huyết vụ đầy trời, không biết có bao nhiêu cường giả tại một kích này trong vẫn lạc, vốn là kín không kẽ hở hư không, vậy mà biến thành phá mạng nhện bình thường, chỉ có một chút lực phòng ngự cực kỳ cường hãn ra hỏa, mới có thể bảo vệ tánh mạng. Tại sao có thể như vậy? Cái kia thông minh cảnh cường giả thoáng cái choáng váng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, hắn cổ tộc vậy mà rơi vào kết quả như vậy, một kích này, sổ dùng trăm vạn kế cổ tộc mệnh tinh cảnh cường giả bỏ mình, từ nay về sau hắn Đông Huyền vực cổ tộc, từ nay về sau đem chưa gượng dậy nổi. Giống, cái kia thông minh cảnh cường giả ngây người, nhưng là kiếm tích giáp long không có ngốc, một kích diệt sát nhiều như vậy cường giả, vậy mà triệt để kích phát nó khát máu chi tính, giết chóc dục vọng vậy mà mạnh hơn. Trong giây lát một cái xoay người, giống như sơn mạch cái đuôi đối với cái kia thông minh cảnh cường giả quét ngang mà đến, giống như thiên thần trường tiên, đi diệt thế một kích. Oanh, cái kia thông minh cảnh cường giả vừa mới theo trong bi thống kịp phản ứng, vội vàng toàn lực đón đỡ, kết quả bị một đuôi ba chiều phi. Lão tổ, ở đây cổ tộc các cường giả không khỏi hoảng hốt kêu sợ hãi. Chương 1747, lão tổ thổ huyết. Cái kia thông minh cảnh cường giả, bị kiếm tích giáp long một đuôi ba chiều phi, đem đại địa cày ra một đầu dài trường khe rãnh. Cái kia cổ tộc thông minh cảnh cường giả, đã nhận lấy cực lớn trùng kích, mặt nạ trên mặt nứt vỡ, tóc bay ra, vậy mà mang theo tóc giả chóc ra, lộ ra một cái ánh sáng đầu. Đó là một trương hiện đầy nếp nhăn mặt mo, cực kỳ già nua, lúc này hắn vẻ mặt vẻ phẫn nộ. Bất quá vị lão giả này, lực phòng ngự đồng dạng làm cho người ta sợ hãi, bị kiếm tích giáp long một đuôi ba quét trúng, lại cũng không có bị cái gì tổn thương. Ta không sao, Long Trần đâu? Cái kia cổ tộc thông minh cảnh cường giả chợt phát hiện, mới vừa ở còn ghé vào kiếm tích giáp long trên lưng Long Trần, vậy mà biến mất, không khỏi vừa sợ vừa giận. Hỗn đàn, chẳng lẽ lại để cho hắn trốn thoát đến sao? Chúng ta mau đuổi theo, cái kia đầu chọc lão giả lớn tiếng kêu lên, muốn chạy vội ra ngoài. Đều trở về, các người đi cũng chỉ hội chịu chết, cùng ta cùng một chỗ đối phó cái này đầu kiếm tích giáp long, hắn lực công kích không được, nhưng là lực phòng ngự khủng bố, ta làm chủ lực, các người phối hợp ta. Cái kia cổ tộc thông minh cảnh cường giả quát lạnh nói. Toàn bộ cổ tộc, có thể cầm xuống Long Trần chỉ có hắn, thế nhưng mà nếu như hắn đuổi theo Long Trần, cái này đầu nổi giận kiếm tích giáp long, hội đem chọn cái cổ tộc bị diệt, hắn đã chẳng quan tâm Long Trần rồi. Oanh, cái kia cổ tộc thông minh cảnh cường giả hét lớn một tiếng, trong tay cực lớn quy giáp thuẫn bài, cấp tốc phóng đại, giống như núi cao, hung hăng đối với cái kia kiếm tích giáp long đập tới. Cái kia kiếm tích giáp long cực lớn thân ảnh, lại bị nện đến, liên tục lật ra lăn lộn mấy vòng, đại địa tại nó thân thể cao lớn hạ bị nghiền nát, cát bay đá chạy kích động, thanh thế hoảng sợ đến cực điểm. Thừa dịp cái kia kiếm tích giáp long bị đẩy lui, mặt khác cổ tộc cường giả nhao nhao bộc phát công kích, thần khí chi quang sáng chói như tinh hà, trăm ngàn đạo công kích đồng thời chạm tại kiếm tích giáp long trên người. Phốc phốc phốc, sở hữu công kích đều tập trung vào kiếm tích giáp long phần bụng, nơi đó là nó phòng ngự yếu kém nhất địa phương, những công kích kia xé rách nó lân phiến, tiên huyết phi tiên. Tại sao có thể như vậy? Ở đây cổ tộc các cường giả không khỏi hoảng hốt, công kích của bọn hắn vậy mà không cách nào phá vỡ kiếm tích giáp long phòng ngự. Cái kia máu tươi bất quá là bị thương ngoài da mà thôi, nhìn về phía trên có chút dọa người, nhưng là cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, thậm chí liền trọng thương đều không tính. Giống, Cái kia kiếm tích giáp long bị thương, lập tức phát ra gầm lên giận dữ, bỗng nhiên miệng rộng mở ra, một cái cự đại viên cầu kích xạ mà ra, xuyên thủng đám người. Phốc phốc phốc, phàm là bị cái kia vạn trưởng viên cầu đụng trong chi nhân, toàn bộ hóa thành bột mịn, liền thần khí đều không thể ngăn cản. Những cường giả kia vì tập trung lực lượng, đều đứng lại với nhau, kết quả một kích này qua đi, có hơn phân nửa người bị diệt sát. Hết thảy đều đến quá đột nhiên đến không để cho bọn hắn phản ứng cùng tránh né thời gian, bọn hắn triệt để mộng, cái này kiếm tích giáp long so với bọn hắn trong tưởng tượng càng tăng kinh khủng. Đều lui ra phía sau, ta đến chiến nó. Cái kia cổ tộc thông minh cảnh cường giả gào thét, sau lưng dị tượng bốc lên, hiện ra một cái cự đại quy ảnh, toàn thân bị hắc bạch hai màu phù văn bao khỏa, sinh tử chi lực toàn lực bộc phát. Hắn không thể không bạo phát, cũng bất chấp nơi này là cổ tộc địa bàn, thật sự nếu không chế phục cái này đầu kiếm tích giáp long, toàn bộ cổ tộc đều cũng bị san thành bình địa. Rầm rầm rầm, cái kia cổ tộc thông minh cảnh cường giả, trong tay mai rùa hộ thuẫn điên cuồng nện ở cái kia kiếm tích giáp long trên người, phát ra rung trời bạo hưởng. Toàn bộ cổ tộc, phương viên ức vạn dặm đại địa, không ngừng run rẩy, núi cao sụp đổ, cổ tộc mọi người điên cuồng chạy nạn. Cái kia cổ tộc thông minh cảnh cường giả, toàn lực bộc phát, lập tức đem cái kia kiếm tích giáp long áp chế, trong tay hắn hộ thuẫn, chính là một kiện cực kỳ khủng bố thần khí, tại hắn một cái thông minh cảnh cường giả trong tay, có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Đáng tiếc chính là, cái kia hộ thuẫn cũng không phải là tính công kích vũ khí, lực lượng của nó đều là dùng để phòng ngự, mà cái kia kiếm tích giáp long cũng là dùng da dày thịt béo lấy xương. Cho dù hắn có thể áp chế kiếm tích giáp long, nhưng là một lát, không cách nào chém giết kiếm tích giáp long. Mà ở kiếm tích giáp long điên cuồng giãy giụa xuống, đạo đạo công kích xuyên thủng đại địa thương khung, chung quanh những cường giả kia, căn bản không có cơ hội nhúng tay, còn muốn thời khắc coi chừng cái mạng nhỏ của mình. Cái kia cổ tộc thông minh cảnh cường giả cắn răng bộc phát, toàn lực xuất kích, mai rùa hộ thuẫn như là giống như cuồng phong bạo vũ đánh tới hướng kiếm tích giáp long, chấn đắc kiếm tích giáp long liên tục phiên cổn. Kiếm tích giáp long dù sao chỉ là ma thú, không phải huyền thú, nó trí tuệ có hạn, không hiểu như thế nào hấp thụ thiên địa lực lượng chiến đấu, toàn bộ nhờ bản thân huyết nhục chi lực, đã xuất hiện khí lực suy bại hiện tượng. Thời gian nửa nén hương về sau, cái kia cổ tộc thông minh cảnh cường giả, hét lớn một tiếng, một cái thuẫn kích, đem kiếm tích giáp long đánh lên không trung. Công kích nó sắp xếp hậu môn, nhanh, cái kia cổ tộc thông minh cảnh cường giả, một kích đắc thủ, không dám lãnh đạm, lại là một thuẫn đập tới, trùng trùng điệp điệp nện ở kiếm tích giáp long đầu lâu phía trên, nện đến kiếm tích giáp long khóe miệng vỡ ra, máu tươi đầm đìa, vậy mà lâm vào ngắn ngủi mê muội. Phốc phốc phốc, theo cái kia cổ tộc thông minh cảnh cường giả gầm lên giận dữ, lập tức có mười mấy cái cầm trong tay lưỡi dao sắc bén cổ tộc cường giả, như là một đạo lưu quang, vọt tới, vậy mà trực tiếp chui vào cái kia so sơn động còn muốn lớn hơn vài vòng địa phương. Giống, đau đớn kịch liệt, làm cho kiếm tích giáp long cấp tốc chuyển hình, bỗng nhiên bờ mông một vỉnh lên, một đạo tanh hôi nước lũ, kích xạ mà ra. Bảy tám cái cổ tộc cường giả, vừa mới chui vào, đã bị đạo kia nước lũ phun ra, lực lượng khổng lồ, xé rách thân thể của bọn hắn, nguyên một đám kêu thảm thiết không thôi. Cái này là 12 giai ma thú khủng bố, kéo cái thì lực lượng, cũng không phải bình thường cường giả có thể ngăn cản. Bất quá trước tiến lên nhập mấy cường giả, không có bị lôi ra đến, nước lũ qua đi, cái kia kiếm tích giáp long bỗng nhiên phát ra kinh thiên gào thét, trên mặt đất điên cuồng lăn qua lăn lại. Có thể tưởng tượng, những ở lại kia kiếm tích giáp long trong cơ thể ra hỏa, lúc này nhất định cầm lợi khí, điên cuồng tại trong cơ thể của nó rảo sát, cường đại trở lại ma thú cũng chống đỡ không nổi a. Kiếm tích giáp long điên cuồng mà trên mặt đất lăn qua lăn lại, nó đã vô lực đối chiến cổ tộc vị kia thông minh cảnh cường giả. Cái kia cổ tộc thông minh cảnh cường giả, hiển nhiên tay, trong tay mai rùa cốt thuẫn, cấp tốc xoay tròn, đối với kiếm tích giáp long cổ hung hăng chém xuống. Phốc, huyết quang vẩy ra, bất quá tại kiếm tích giáp long kịch liệt địa phiên cổn ở bên trong, một kích này chạm lệch, chạm tại kiếm tích giáp long cái kia cứng rắn đầu lâu phía trên, kẹt tại cốt trong khe, cầm không xuống. Giống, cái kia kiếm tích giáp long bị một kích này chém trúng chỗ hiểm, bỗng nhiên miệng rộng mở ra, một đạo quang cầu bay ra, nặng nề mà đâm vào còn tại đằng kia còn tại liều mạng trở về đoạt quy giáp thuẫn bài thông minh cảnh cường giả trên người. Phốc, cái kia cổ tộc thông minh cảnh cường giả, không nghĩ tới kiếm tích giáp long lúc này lại vẫn hữu lực khí công kích, chỉ tới kịp bố trí một đạo bản năng phòng ngự, đã bị quang cầu đánh trúng, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, toàn thân huyết nhục nổ tung, bay rớt ra ngoài. Cái kia kiếm tích giáp long đem cuối cùng một tia lực lượng phun ra về sau, lại cũng vô lực giãy giụa, đầu nghiêng một cái, té trên mặt đất, triệt để chết đi. Hô, cái kia cổ tộc thông minh cảnh cường giả lúc này toàn thân là huyết, trên mặt tất cả đều là cuồng nộ chi sắc, nếu như không phải hắn cái này nhất tộc lực phòng ngự kinh người, một kích này quả thực đã muốn mệnh rồi. Phốc, Quy Giáp Thuẫn Bài theo cái kia kiếm tích giáp long đầu lâu trên rút ra, lúc này kiếm tích giáp long đã chết thấu rồi, những người kia cũng toàn thân là huyết địa theo kiếm tích giáp long trong cơ thể chui ra, chỉ bất quá đám bọn hắn là từ đâu đi vào, tựu từ nơi này đi ra. Bọn hắn trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi, cái này kiếm tích giáp long phòng ngự quá kinh khủng, bọn hắn vậy mà theo hắn trong bụng, đều không thể xuyên thủng hắn khung xương cùng da rồng. Không tốt rồi, Long Trần tại Đông Duyên lĩnh đoạn giết chúng ta tộc nhân đâu rồi, lão tổ nhanh tới cứu người a. Đúng lúc này, một người mặc cổ tộc quần áo và trang sức đệ tử trẻ tuổi, chạy vội mà đến, trong thanh âm mang theo khóc nức nở. Cái gì, Long Trần khinh người quá đáng, cái kia cổ tộc thông minh cảnh cường giả, nghe được Long Trần lại muốn chém tận giết tuyệt, không khỏi nộ khí trùng thiên, gầm lên giận dữ, cấp tốc hướng đông chạy đi. Cái kia cổ tộc thông minh cảnh cường giả chạy vội mà ra, mặt khác cường giả cũng nổi giận gầm lên một tiếng, đi theo đã bay đi ra ngoài. Trong nháy mắt các cường giả cơ bản đều đi rồi, chỉ để lại một nhóm người xử lý chiến trường, một cái lão giả nhìn đệ tử kia liếc, thấy hắn vậy mà đi về hướng kiếm tích giáp long, không khỏi quát lạnh nói. Tại đây không có chuyện của ngươi rồi, lui đi một bên. Hắc hắc, lời này của ngươi nói được tựu không đúng, sao có thể không có ta chuyện gì đâu rồi, ta người này làm việc, tuyệt đối không cho phép đầu voi đuôi chuột. Đệ tử kia cười hắc hắc, đương mọi người thấy tinh tường người nọ diện mục lúc, không khỏi kêu to. Long Trần, cái kia xuyên lấy cổ tộc đệ tử quần áo và trang sức người, đúng là Long Trần, chỉ có điều trước khi Long Trần một mực cúi đầu, mang theo mũ, tất cả mọi người không có chú ý. Đến, phốc phốc phốc, cái kia cổ tộc lão giả hoảng hốt, vừa muốn kêu cứu, kết quả Long Trần trong tay Long Cốt Tào Nguyệt chém qua, ở tại chỗ này, bất quá là cổ tộc một ít bình thường mệnh tinh cảnh cường giả, căn bản không phải Long Trần đối thủ, toàn bộ bị chém giết. Tuy nhiên ta biết rõ, tặng người lễ vật, không có lẽ lại thu hồi lại, bất quá đâu rồi, ta người này không thích lãng phí, hắc hắc. Long Trần cười hắc hắc, bàn tay lớn một trương, đem kiếm tích giáp long thi thể thu vào, nhanh như chớp địa chạy, triệt để biến mất tại cổ tộc lãnh địa. Long Trần vừa biến mất mấy cái thời gian hô hấp, một tiếng kinh thiên gào thét truyền đến, cái kia cổ tộc thông minh cảnh cường giả, mang theo một đoàn cổ tộc cường giả lại giết trở lại. Bọn hắn chạy vội tới địa phương, gặp sở hữu cổ tộc các đệ tử đều bình yên vô sự, lập tức biết rõ lên ác đương. Chờ lần nữa chạy lúc trở lại, trên chiến trường đống bừa bộn một mảnh, không có gì khác nhau, duy chỉ có kiếm tích giáp long thi thể biến mất. Phốc, cái kia cổ tộc thông minh cảnh cường giả, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cả người một hồi lay động, hắn cảm giác trời đất quay cuồng, trước mắt biến thành màu đen. Lão tổ, mặt khác cổ tộc các cường giả hoảng hốt, vội vàng đỡ lấy cái kia thông minh cảnh cường giả. Ông, đột nhiên hư không chấn động, không gian bị xé nứt, một tòa vàng son lộng lẫy tháp cao, phá không mà đến, mang theo vô tận thần uy cùng sát khí. Khi thấy cái kia khẩu tháp cao, cổ tộc các cường giả hoảng hốt, bọn hắn nhận ra, đây là Huyền Thiên Đạo Tông chấn tông thần khí Huyền Thiên Tháp, lúc này vậy mà hàng lâm cổ tộc, đây là muốn triệt để bị diệt cổ tộc sao? Huyền Thiên Tháp trên, Lý Thiên Huyền cùng lão huyền chủ đi ra, vốn hai người sắc mặt âm trầm như nước, đằng đằng sát khí. Bất quá khi nhìn rõ ràng phía dưới phương viên mười mấy vạn dặm một mảnh đống bừa bộn chiến trường, mấy có lẽ đã biến thành phế tích cổ tộc, cùng chiến trường trung tâm, khóe miệng, trước ngực còn dính nhuộm máu tươi, chật vật không chịu nổi cổ tộc thông minh cảnh cường giả, Lý Thiên Huyền cùng lão huyền chủ sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái. Cái kia, không có việc gì, chúng ta chỉ là đi ngang qua, các ngươi trước vội vàng, cáo từ. Lý Thiên Huyền xem thời cơ được nhanh, căn bản không để cho bọn hắn cơ hội nói chuyện, lôi kéo lão huyền chủ phản hồi Huyền Thiên Tháp, trong nháy mắt biến mất tại cổ tộc trên không. Đại địa phía trên chỉ để lại vẻ mặt ngốc trệ cổ tộc các cường giả, cùng vừa nhìn vô tận phế tích. Chương 1748, tặc không chạy không. Chậm đã, phốc, cái kia cổ tộc thông minh cảnh cường giả, gặp Lý Thiên Huyền cùng lão huyền chủ rời đi, vừa muốn ngăn cản, kết quả lại là một ngụm máu tươi phun ra. Mà Lý Thiên Huyền cùng lão huyền chủ tính cả Huyền Thiên Tháp đã triệt để biến mất, cái kia cổ tộc thông minh cảnh cường giả, lúc này sắc mặt tái nhợt, lần này cổ tộc xem như triệt để bại. Thậm chí hắn có chút đã hối hận, lúc này đây hắn là đã bị huyền thú nhất tộc sai xử, đến phối hợp hướng Vân Phi đem Long Trần dụ dỗ đi ra, một kích bắt. Hắn chỉ cần không biểu hiện ra vốn diện mục, không bị người nhận ra, không ở lại chí mạng chứng cứ, tự tính toán có người hoài nghi là cổ tộc làm, nhưng là cầm không xuất ra chứng cứ, ai cũng không làm gì được bọn hắn. Đây là một cái cực độ vô sỉ mưu kế, nhưng cũng là một cái không chê vào đâu được mưu kế, thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, vậy mà phát triển đến trình độ này. Long Trần chưa bắt được không nói, còn bị Long Trần tìm được hang ổ, đem cái kia cổ tộc thông minh cảnh cường giả cơ nghiệp, triệt để bị diệt. May mắn Long Trần đã đến lúc, không có lập tức khai chiến, lại để cho bọn hắn tộc nhỏ yếu phụ nữ và trẻ em nhóm, có cơ hội lui lại, nếu không hắn cái này nhất tộc sẽ bị triệt để tuyệt tự. Nhưng là cái kia kiếm tích giáp long xuất hiện, đem chọn cái cổ tộc nửa hủy, không biết có bao nhiêu bộ lạc bị chấn sập, cái này đối với cổ tộc mà nói quả thực tựu là sỉ nhục. Hắn dùng đường đường thông minh cảnh cường giả thân phận đối với Long Trần ra tay đuổi giết, bị Long Trần tìm được cổ tộc, tại cổ tộc khai chiến, hắn vậy mà hưng sư vấn tội lý do đều không có. Nói cách khác, Long Trần đem cổ tộc hủy thành cái này bộ hình dáng, hắn vậy mà không có chỗ đến hỏi tội, trong khi dẫy chết, bọn hắn cổ tộc sẽ trở thành toàn bộ đại lục trò cười, cũng tất nhiên hội làm cho mặt khác cổ tộc phản cảm, thậm chí trào phúng, hội cho rằng bọn họ mất hết cổ tộc thể diện. Vốn là vì nịnh nọt huyền thú nhất tộc thủ đoạn, hôm nay toàn bộ đều làm hư rồi, huyền thú nhất tộc không cách nào vì bọn họ xuất đầu, Trung Châu cổ tộc cũng sẽ không vì bọn họ xuất đầu, dù cho thân là thông minh cảnh cường giả, hắn cũng không biết nên làm sao bây giờ rồi, trong lúc nhất thời, trong đầu một mảnh bột nhão. Khởi bẩm lão tổ, đúng lúc này, một cái cổ tộc đệ tử vội vàng hấp tấp địa chạy tới. Chuyện gì, cái kia thất tinh ác long quy tộc đầu chọc lão giả, quát lạnh nói, bởi vì lúc này cái kia thông minh cảnh lão giả, đã không tâm tư nói chuyện. Long Trần hắn, cái kia cổ tộc đệ tử nhìn xem lão giả kia âm trầm sắc mặt, lại càng hoảng sợ, trong lúc nhất thời trở nên có chút ấp a ấp úng rồi. Chuyện gì tranh thủ thời gian nói, thấy kia người ấp a ấp úng, mọi người lập tức cảm thấy không ổn, lão giả kia càng là nghiêm nghị quát. Long Trần hắn, đem chúng ta cổ tộc chín đại tộc bảo khố toàn bộ cướp sạch không còn, không riêng như thế, mặt khác các đại gia tộc cũng đều gặp ma thủ, tổng cộng 246 tộc bảo khố, đều bị lấy sạch, những gia tộc này. Toàn bộ đều là nhất đẳng gia tộc, đệ tử kia run ở bên trong run rẩy địa đạo. Cái gì, mọi người quá sợ hãi, Đông Huyền vực cổ tộc trong lãnh địa, cửu đại gia tộc chính là mạnh nhất chín gia tộc, trong đó tự kể cả thất tinh ác long quy tộc. Cái này cửu đại gia tộc chính là Đông Huyền vực cổ tộc ở bên trong siêu cấp thế lực, là cả Đông Huyền vực cổ tộc lĩnh tụ, trong đó thất tinh ác long quy tộc càng là trưởng quản lấy toàn bộ cổ tộc. Về phần mặt khác cổ tộc tắc thì phân 1-2-3 chờ gia tộc, là dựa theo chủng tộc thực lực trôi qua phần đích. Tam đẳng gia tộc tối đa, cơ hồ chiếm cứ 80%. Nhị đẳng gia tộc thực lực hơi cường, mà nhất đẳng gia tộc, tắc thì nội tình cực kỳ thâm hậu, truyền thừa đã lâu, chính là cổ tộc trung kiên lực lượng. Nhất đẳng gia tộc, tổng cộng chỉ có 307 cái, mà Long Trần vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, một hơi trộm không 246 ra, đây quả thực lại để cho người muốn điên rồi, hắn là làm sao làm được. Tự tính toán mỗi gia rộng mở đại môn, lại để cho chính hắn cầm, cũng không trở thành nhanh như vậy à. Bọn hắn không biết là, Long Trần tự mình một người đương nhiên không cách nào lấy đi nhiều như vậy bảo vật, Long Trần chia ra ba đường, chính mình một đường, Long Cốt Tà Nguyệt một đường, Phiên Thiên Ấn một đường, ba cái thổ phỉ hợp lực đào móc, đã đến một chỗ, thần thức quét qua, thẳng đến bảo khố mà đi, mặc kệ trong bảo khố có cái gì, trực tiếp chuyển không. Long Cốt Tà Nguyệt cùng Phiên Thiên Ấn đều là thần khí, là tự nhiên mình không gian, muốn bỏ cái gì vào tựu giả trang cái gì. Long Trần sở dĩ có thể sáng tạo cái này kỳ tích, chủ yếu là bởi vì cổ tộc Thái Bình cơm ăn nhiều lắm, chưa bao giờ nghĩ tới bảo vệ chuyện này. Không riêng bộ lạc không có phòng ngự trận, mỗi một nhà bảo khố vị trí, cũng cơ hồ giống như đúc, phá khai đại môn, trực tiếp thu là được rồi. Cho nên Long Trần vơ vét hiệu suất, quả thực chính là một cái kỳ tích, không đến nửa nén hương điểm hơn thời gian, tự cướp sạch 246 chỗ bảo khố. Long Trần sở dĩ có thể như thế tinh chuẩn địa cướp sạch nhất đẳng gia tộc bảo khố, cũng phải nhìn chút ít cổ tộc phối hợp. Bởi vì cửu đại gia tộc cùng nhất đẳng gia tộc đều tại cổ tộc hạch tâm khu vực, cửu đại gia tộc bên ngoài có một đầu vòng tròn sông lớn, cùng nhất đẳng gia tộc khu tách đi ra. Mà nhất đẳng gia tộc cũng giống như vậy, bên trong là cửu đại gia tộc, bên ngoài là nhị đẳng gia tộc, Long Trần lại không phải người ngu, như thế nào hội chạy đến địa phương khác đi trộm. Nghe tới Long Trần không riêng trộm đi kiếm tích giáp long thi thể, còn mượn gió bẻ măng, đem cổ tộc cướp sạch một lần. Cái kia sắc mặt tái nhợt cổ tộc thông minh cảnh lão giả, cũng nhịn không được nữa, liền phun ra ba ngụm lớn máu tươi, trực tiếp mất đi. Lão tổ, ở đây các cường giả kinh hãi, vội vàng thi cứu, cái kia cổ tộc thông minh cảnh lão giả, khí tức hỗn loạn, đây là muốn tẩu hỏa nhập ma điểm báo, nếu như trễ chậm trễ cứu chữa, thậm chí có bạo thể mà vong nguy hiểm, toàn bộ cổ tộc triệt để lâm vào trong hỗn loạn. Tà Dương muộn chiếu vân như xa, nước biếc đường bên cạnh khắp nơi con ếch, tam gia cuối cùng có suốt đầu ngày, ruộng cạn cũng có thể câu con rùa. Ha ha ha ha, Long Trần một đường chạy vội. Mặt trời chiều ngã về tây, đi ngang qua một mảnh thành trì biên giới, côn trùng kêu vang hoa gọi, buộc vòng quanh một bức tĩnh giật sơn thôn hỏa quyển, Long Trần tâm tình thật tốt, không khỏi dâm thơ một thủ, để diễn tả trong lòng hưng phấn. Long Trần căn vốn không nghĩ tới, vừa mới theo thủy ma tộc trở lại, có thể gặp được một cái đại bẫy dập, kết quả một cái đại bẫy dập, tại Long Trần thủ đoạn xuống, biến thành đại rơi xuống, Long Trần cũng bắt đầu chính mình bội phục mình rồi, lão tử quá đặc sao có mới rồi. Long Trần hỗn độn không gian ở bên trong, linh tinh đã xếp thành sơn mạch, Long Trần mặc dù không có tan vỡ qua, nhưng là tuyệt đối có 30 tỷ đã ngoài. Cổ tộc rất có trước rồi, bọn hắn dùng linh tinh địa phương phi thường thiếu, tại trên tu hành, tiêu hao linh tinh, nhiều lắm thì nhân tộc 1/10. Bọn hắn những tinh thạch này, cơ bản đều là dùng để cùng nhân tộc giao dịch, mà gần đây những năm gần đây này, bọn họ cùng nhân tộc phản bội, giao dịch càng ngày càng ít, cho nên chữ hàng đại lượng linh tinh, căn bản hoa không xuất ra đi. Hơn nữa cổ tộc cũng phi thường xấu, bọn hắn tình nguyện chữ hàng đại lượng linh tinh, cũng không cùng nhân tộc giao dịch, tình nguyện chúng nát trong tay, cũng không muốn cho nhân tộc dùng. Bọn hắn tên ngu ngốc này nghĩ cách, làm cho cổ tộc lâm vào cực kỳ bất lợi phát triển, bọn hắn không tốn tiền, cũng không chiếm được nhân tộc bán cho bọn hắn tài nguyên. Phải biết rằng, nhân tộc tiêu hao linh tinh, tương đương với đại hải, mà cổ tộc chữ hàng những linh tinh kia, bất quá là như muối bỏ biển mà thôi, cũng không thể trở ngại nhân tộc phát triển, cách làm của bọn hắn, chỉ biết làm bọn hắn chịu thiệt, kết quả bị Long Trần cơ hồ cho một ổ bưng. Long Trần không riêng đã lấy được rộng lượng linh tinh, còn có các loại cổ tộc tu hành cần nhu yếu phẩm, về phần một ít vũ khí cái gì, những vật này đối với Long Trần vô dụng. Long Trần trực tiếp tìm một chỗ, đem những tài nguyên này đều chứa vào trong không gian giới chỉ, sau đó đem không gian giới chỉ bóp nát, những tài nguyên này đều quấn vào không gian loạn lưu bên trong, theo trên cái thế giới này biến mất. Bởi vì đây là tang vật, cho Trịnh Văn Long cũng không nên rời tay, ngược lại sẽ lại để cho Trịnh Văn Long khó làm, như vậy hội trở nên gay gắt cổ tộc cùng Hoa Vân Tông mâu thuẫn, người ta Hoa Vân Tông là người làm ăn, Long Trần không thể để cho người ta khó làm. Thủy ma tộc tuy nhiên bắt đầu làm hắc thương rồi, tại dưới mặt đất chợ đêm, cũng bán một ít về cổ tộc cần thứ đồ vật, nhưng là lượng đều phi thường nhỏ. Mà Long Trần lần này cướp sạch thứ đồ vật, quá mức cao đoan, lượng cũng quá lớn, nếu để cho thủy ma tộc ra tay, chẳng khác gì là nói cho đối phương biết, thủy ma tộc đang giúp Long Trần thủ tiêu tang vật, vì ít tiền, gánh lớn như vậy phong hiểm, cũng không đáng. Cho nên, Long Trần chỉ để lại linh tinh, bất quá cái này một số lớn linh tinh, đầy đủ Long Trần tiêu xài một đoạn thời gian rất dài rồi, Long Trần lần thứ nhất cảm giác, vận khí tốt như vậy. Long Trần, người về sau không muốn gọi Long Tam ra rồi, hay vẫn là gọi Long Tam thiếu A, người cái này quá thất đức. Ta Tà Long nhất tộc tuy nhiên tàn nhẫn vô tình, nhưng là nhiều lắm là chỉ là lại để cho người chết, mà ngươi, cái này căn bản là làm cho nhân gia sống không bằng chết a. Long Cốt Tà Nguyệt không khỏi cảm khái nói, Long Cốt Tà Nguyệt thậm chí đối với cái kia cổ tộc tràn đầy đồng tình, ngươi nói ngươi làm cái gì không tốt, làm sao lại trêu chọc Long Trần cái này người gian ác nữa nha. Cái này tốt rồi, Long Trần chưa bắt được, cổ tộc nửa hủy, vô số đỉnh cấp cường giả vẫn lạc, bảo khố bị trộm không nói. Cuối cùng Long Trần thậm chí ngay cả kiếm tích giáp Long thi thể cũng thu hồi lại rồi, liền một cọng lông cũng không có lưu cho bọn hắn, mà ngay cả Long Cốt Tà Nguyệt đều nhìn không được rồi, cho nên mới khích lệ Long Trần đổi tên, cái này thật sự quá thất đức. Vậy theo ý của ngươi, ta nên từ nơi này đầu giết đến đầu kia, đem chọn cái cổ tộc bị diệt. Long Trần bĩu môi một cái đạo, tử vong cũng không đáng sợ, ngươi như vậy lại để cho người khổ thân, trong mắt của ta, so sát nhân rất tàn nhẫn. Long Trần Tà Nguyệt đạo, cho nên nói, hai người chúng ta nhân sinh quan bất đồng, được, ta chưa bao giờ nghĩ tới cải biến ngươi, ngươi cũng đừng uổng phí cái kia khí lực, đem nhân sinh của ngươi xem quán thâu cho ta. Ta buông tha những phụ nữ và trẻ em kia, cũng không phải bởi vì ta có nhiều nhân từ, mà đặc sao là ta căn bản là không hạ thủ được, nếu như cưỡng ép ra tay, hội vi phạm ý chí của ta. Dù sao bọn hắn hiện tại không địch nhân là của ta, cũng không có đối với ta ra tay, mà những đối với ta kia người xuất thủ, ta giết, tuyệt đối sẽ không lưu tình. Ta cho phép có người xem ta không vừa mắt, cho phép có người phản bác ta, cùng ta có không đồng ý với ý kiến, ta cũng có thể cười trừ. Nhưng là nếu có người muốn giết ta, tổn thương ta người bên cạnh, ta mặc kệ hắn đến cỡ nào chính phái lý do, ta đều xem hắn là địch nhân, mà đối với địch nhân, ta Long Trần là chưa bao giờ hội lưu tình. Dùng đao chém chết, dùng chân đá chết, hoặc là nói dùng cái giấm sụp đổ chết, tại ta mà nói, bất quá là bất đồng quá trình mà thôi, kết quả đều là giống nhau. Dù sao đều là chết, ngươi cần gì phải xoắn suýt cái này đâu. Long Trần cười nói, ta cũng không có chỉ trích ý của ngươi, kỳ thật ta cũng hiểu được, lừa người âm người, sau bạo lực giết chóc, càng có kỹ xảo tính, hắc hắc, nghe kỹ. Long Cốt Tà Nguyệt ngữ khí bỗng nhiên thay đổi, cười hắc hắc đạo. Ta đi, ta đã biết, ngươi nha là đã muốn làm biểu tử, lại muốn lập đền thờ a. Ta ở bên cạnh lừa người, ngươi ở bên kia ám thoải mái, sau đó nổi đen đều để ta làm bối, còn muốn thừa nhận ngươi khinh bỉ. Tà Nguyệt, ngươi thật đúng là hắc ám nhất tộc đó a, thật sự là đủ bụng hắc. Long Trần một hồi im lặng đạo, đừng, đang mang ta hắc ám Tà Long nhất tộc danh dự, ngươi không nên nói lung tung, ta thu hồi ta trước khi là được. Long Cốt Tà Nguyệt hết sức nghiêm túc địa đạo, không thể tưởng được ngươi nha ngược lại là rất coi trọng danh dự đó ha. Bất quá bụng hắc tựu là bụng hắc, còn không dám thừa nhận, khinh bỉ ngươi. Long Trần trong nội tâm đối với Long Cốt Tà Nguyệt không cho là đúng, chẳng muốn lại cùng người này lãng phí miệng lưỡi, thu thập thoáng một phát tâm tình, triển khai thân hình, thẳng đến cách đó không xa một thành trì bay đi, nên áo gấm về nhà rồi. Chương 1749, Đồ Ma Bảng nguy cơ. Long Trần phản hồi Huyền Thiên Đạo Tông lúc, phát hiện Huyền Thiên Đạo Tông đã triệt để khôi phục nguyên dạng, lần trước bị tà đạo đánh lén phá hư địa phương, đã toàn bộ tu sửa hoàn tất. Hơn nữa hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông, vậy mà cho Long Trần một loại kỳ dị cảm giác, thật giống như một đầu ngủ say mãnh thú, một khi thức tỉnh, sẽ bộc phát ra khủng bố năng lượng. Long Trần sư huynh, Long Trần vừa mới trở lại Huyền Thiên Đạo Tông, thủ vệ đệ tử lập tức hành lễ, trong mắt tất cả đều là vẻ sùng kính. Long Trần cùng thủ vệ đệ tử đánh nữa cái bắt chuyện, vừa mới chuẩn bị phản hồi Ngọa Long Sơn, Lý Thiên Huyền thanh âm liền truyền đến, lại để cho hắn qua đi xem đi. Tiểu tử ngươi làm sao làm được? Long Trần vừa xong, Lý Thiên Huyền đổ ập xuống đã tới rồi một câu như vậy.